Bằng không, Linh Tê sẽ có phiền phức. Chúng tỷ muội đều trăm miệng một lời yên tâm, đây là bí mật chung của chúng ta, sao có thể nói ra ngoài. Đêm hôm ấy, kế Linh Tê trở về phòng đi ngủ, Ngọc Hương Nhi khóc lóc van nài chui vào, nhất định phải chung giường chung gối, trời nóng như vậy, ông kế Linh Tê ngủ một đêm. Ngày thứ hai, quả nhiên phát hiện bản thân có chút được nhờ. Trên cánh tay, đích thực là có da chết như muốn tróc ra. Thế là, mấy đêm tiếp đó, kế Linh Tê hoàn toàn bị Ngọc Hương Nhi chiếm lấy. Mấy ngày sau, tiếng Ngọc Hương Nhi kinh hỉ như muốn điên vang lên, dẫn tới sự chú ý của mọi người, kế Linh Tê liền trở thành bánh thơm trái ngon trong mắt chúng nữ. Kết quả, mỗi lúc trời tối đều có tỉ mùi ôm nàng đi ngủ, cả đám đều mặt dày mày dạn, xua chổi cũng không đi, lấy danh nghĩa ta cũng muốn thơm lây. Dính chút ánh sáng của Vân công tử, ta rất muốn đi ngủ. Trong thời gian tiếp đó, ngay cả trong lúc đi đường kế Linh Tê cũng trong trạng thái mộng du, mấy ngày liên tục nàng đều không được ngủ ngon, bị đám tỉ mùi vô lương khiến nàng ngáp ngủ không ngớt. Bất quá, đám tỉ mùi đều rất vui vẻ. Rốt cục đến một ngày. Đột nhiên có một tin tức xuất hiện, khiến tâm trạng vui sướng của chúng nữ chốc lát biến mất không còn tâm tích. Theo kết quả điều tra, đã tìm được vị Lăng Phong công tử kia, hắn chính là nhi tử của thành chủ Nguyệt Ảnh Thành, gọi là Ngưu Lăng Phong, sinh ngày, tướng mạo. Vân vân. Tin tức tỉ mỉ xác thực truyền đến, Nguyệt Như Lan như thấy ngũ lôi oanh đỉnh, sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại như lung lay sắp đổ. Huyễn tưởng trong lòng, đột nhiên bị tan vỡ. Vậy mà, không phải hắn. Phóng tác, Sonevito. Chương 151, Thái tử cản đường. Thái tử cản đường mặt chúng nữ cùng trở nên tái nhợt. Thể thể mềm mại của kế Linh Tê lung lay một cái, nhưng vẫn không quên đưa tay đỡ Nguyệt Như Lan lan tỉ. Ánh mắt Nguyệt Như Lan xám trôi như người chết. Nàng lẩm bẩm nói kế Lăng Phong, đến cùng ngươi. Ở đâu? Nguyệt Như Lan vừa nói xong mấy câu, đột nhiên ho khan một tiếng, một ngụm máu đỏ tươi kiều diễm phun ra từ môi đỏ, nàng cứ vậy mà hôn mê bất tỉnh. Thời gian tìm kiếm lâu như thế, Nguyệt Như Lan sớm đã hao tổn tâm lực quá độ. Sở dĩ nàng còn có thể kiên trì mà chưa sụp đổ, cũng chỉ bởi, trong lòng còn có một hy vọng mong manh. Nhưng, từng tin mang đến hy vọng cho nàng, sau khi xác thực đều là giả, từng cái hy vọng vỡ nát như bọt biển, dấu chân của Nguyệt Như Lan đã sớm đạp nát nửa cái đại lục, nhưng từ đầu tới cuối vẫn chưa từng có thu hoạch đáng kể. Lần hy vọng vỡ nát này, tự như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, rốt cục khiến nàng không thể chống đỡ nổi. Vành mắt kế Linh Tê đỏ lên, ca ca, đến cùng ngươi ở đâu? Vì sao tìm khắp thế giới, nhưng cũng không tìm thấy ngươi? Bây giờ, chúng ta phải làm gì? Ngọc Hương Nhi run giọng hỏi. Thân thể mềm mại của kế Linh Tê đột nhiên cứng ngắc, cơ thể như mất tất cả sinh lực. Trong lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy mình thật mềm yếu. Từ khi ca ca mất tích, thời gian này Như Lan tỷ luôn bồi bạn, an ủi nàng, nhưng lúc này Như Lan tỷ cũng đã ngã xuống. Đột nhiên khiến nàng sinh ra một cảm giác chán trường, trời đất tuy lớn, nhưng lại không có một người có thể dựa vào, gần như bản năng nói mớ nên làm cái gì. Chúng ta nên đi đâu? Trong lòng đột nhiên thất chua chua, nước mắt chảy ròng ròng. Ngọc Hương Nhi ngập ngừng nói chúng ta đã ra ngoài lâu như vậy, bây giờ, gia tộc muốn ta trở về. Nếu không, Linh Tê, ngươi cùng Lan tỷ đến nhà ta chơi một thời gian a. Chúng ta từ từ nghĩ biện pháp, chắc chắn sẽ có chuyển cơ. Hà Vũ Hàn cũng thấp giọng nói người trong nhà ta cũng muốn ta trở về, trước đó cũng đã thúc giục nhiều lần. Linh Tê, chúng ta cứ tìm kiếm mà không có mục đích như thế, cũng không giải quyết được vấn đề a. Nguyệt Như Lan trong ngực kế Linh Tê mơ màng tỉnh lại, mệt mỏi thở dài kỳ thực, các tỷ muội đã hỗ trợ rất nhiều. Khụ khụ. Lần này, các ngươi cứ về nhà trước đi, đợi có tin tức, chúng ta lại đi tìm. Hoặc là, chọn một thời gian, mấy tỷ muội chúng ta lại tụ họp. Các ngươi không cần quá lo lắng cho ta và Linh Tê, lần này chúng ta cũng trở về. Nguyệt Như Lan vô lực nói chúng ta có nhiều hộ vệ đi theo như vậy, họ đều là cao thủ. Sẽ không có chuyện gì. Ngọc Hương Nhi không yên tâm nói thế nhưng các ngươi. Muốn đi về đâu? Trong mắt Nguyệt Như Lan lóe lên hào quang cố chấp, nhẹ nhàng cắn chặt răng ngà. Trước đó có hai tin tức nhắc tới Lăng Phong, một là Ngưu Lăng Phong kia, mà một cái còn lại chính là ở Thiên Đường Thành. Nguyệt Như Lan kiên quyết nói, nếu đã xác nhận không phải người trước, vậy chúng ta sẽ trở lại Thiên Đường Thành. Nghe được ba chữ Thiên Đường Thành, trong mắt Kế Linh Tê Bông tuôn ra một tia sáng hy vọng. Thiên Đường Thành. Màn đêm yên tĩnh buông xuống. Sớm ngày thứ hai, chúng tỷ muội chia tay trong nước mắt, Ngọc Hương Nhi ôm Kế Linh Tê, ô ô khóc rất lâu, mới rốt cục bị khuyên đi. Hai người Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan, mang theo 450 tên hộ vệ, bắt đầu trở lại Thiên Đường Thành. Nhưng đoạn đường này, di chuyển trong không khí trầm mặc. Sau khi xác nhận Lăng Phong công tử kia không phải là Kế Lăng Phong, Nguyệt Như Lan đã triệt để hết hy vọng. Đó là một cảm giác triệt để nguội lạnh, sinh mà không thể luyến. Nhưng cũng vì chính vậy, nàng mới nói muốn về Thiên Đường Thành. Bởi, nơi đó, còn có Vân Dương. Vân công tử. Một người mà Kế Linh Tê ưa thích. Nếu ta đã phải nếm thử tư vị vĩnh viễn mất người yêu, nếm thử cái cảm giác vỡ tâm đứt ruột như vậy, vậy ta muốn, Kế Linh Tê không phải nếm thử tư vị này. Lăng Phong, coi như cả đời này ta mãi không tìm thấy ngươi, ta cũng sẽ dùng cả đời này để tìm kiếm ngươi, còn có kiếp sau, ta cũng muốn tiếp tục tìm kiếm ngươi. Nhưng, coi như mãi mãi không thể tìm kiếm ngươi, ta cũng sẽ chiếu cố muội muội của ngươi. Muội muội duy nhất của ngươi. Trong gió, tóc mây cùng tà áo trắng của Nguyệt Như Lan tung bay theo gió, trên gương mặt xinh đẹp là một mảnh bình tĩnh khó tả. Kế Lăng Phong, ngươi còn nhớ câu nói kia sao? Mặc dù ngươi Lăng Phong thiên lý, thiên hạ vô tung, nhưng ánh trăng vẫn tuyên cổ tồn tại, đời đời kiếp kiếp. Ôn nhu triền miên, thiên trường địa cửu quyết không thay đổi. Coi như trở thành đóa hoa lan trong cốc vắng, sống cô đơn cả một đời, nhưng ta cũng muốn yên lặng chờ đợi, chờ ngươi. Chúng tỷ muội rời đi, ai nấy thở dài thường thường. Tất cả mọi người có thể trở về nhà, nhưng chỉ có Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan lại không thể trở về nhà. Trở về, sẽ gặp phải cảnh bức hôn, hơn nữa các nàng tuyệt không thể phản kháng được. Chỉ có thể chúc phúc cho các ngươi, sớm ngày có thể tìm được Lăng Phong ca ca. Ngọc Hương Nhi quay đầy, nhìn quan ải vạn dặm, lệ quan ống ánh tuôn rơi. Nếu có điều khó xử, tuyệt đối đừng quên. Tìm chúng ta. Vân Dương ẩn ẩn cảm thấy không khí là lạ. Mấy ngày nay hắn vẫn chờ lão nguyên soái đem hoàng đế bệ hạ đến tìm hắn, nhưng đến giờ vẫn không thấy động tĩnh. Rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Vân Dương vững tin, sinh sinh bất tức thần công của hắn có thể hóa giải độc hoàng, thậm chí là tình trạng cơ thể cho hoàng đế bệ hạ. Hắn càng là một người tuyệt sẽ không gây bất lợi cho hoàng đế bệ hạ, tin rằng dù là bản thân hoàng đế bệ hạ hay lão nguyên soái cũng đều biết rõ điểm này, nhưng vì sao tới bây giờ mà hai người còn không tới tìm hắn? Nếu chỉ riêng hoàng đế bệ hạ thì cũng thôi, nhưng lão nguyên soái cũng hoàn toàn không có tin tức, cái này khiến hắn khó hiểu không thôi. Còn có Thủy Vô Âm của Lăng Phong Các, trong thời gian này Vân Dương đã tới Lăng Phong Các cả chục lần, nhưng vẫn không hề tìm thấy tung tích hay tin tức của người chủ trì là Thủy Vô Âm. Thủy Vô Âm đi đâu? Vân Dương rất chắc chắn, Thủy Vô Âm vẫn ở Thiên Đường Thành, hơn nữa, vẫn không ngừng chú ý tới Lăng Phong Các. Nhưng, bất kể hắn tìm kiếm thế nào, cũng không thấy được tung tích Thủy Vô Âm. Điểm này khiến Vân Dương cảm thấy vô cùng kỳ quái. Không hổ là trợ tá đắc lực của Bát Ca Phong Tôn, lấy năng lực của hắn mà cũng không thể tìm kiếm, cũng coi như một cái thiên tài a. Một ngày, Vân Dương đang trên đường đến Thanh Vân Phường, đột nhiên có một đội nhân mã xuất hiện, chặn lấy đường đi. Người phủ thái tử. Vân Dương liếc mắt một cái có thể thấy Hàn Vô Phi. Gia hỏa này đang dùng ánh mắt biệt khuất nhìn hắn, ngón tay còn đang chỉ trỏ hướng hắn. Mà, bốn tên trung niên áo đen bên cạnh Hàn Vô Phi, ánh mắt nương theo ngón tay, đều tập trung trên người Vân Dương. Trong nháy mắt, Vân Dương liền cảm thấy như có bốn mũi tên nhọn đang bắn lên mặt của hắn. Trong lúc nhất thời, trên mặt bất giác sinh ra cảm giác đau đớn. Bốn người này đều là cao thủ hàng đầu. Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương nhất thời ngừng bước chân, ánh mắt nhìn về phía đám người đối diện. Mấy tên này, thế tới bất thiện a. Đột nhiên thấy đám người bỗng chia thành hai, một thanh niên mặc hoàng bào, chắp tay sau lưng, thản nhiên đi tới, cước bộ như long hành hổ bộ, khí độ ung dung ưu nhã. Trên mặt người này như thường trực nụ cười ấm áp, khiến cho bất luận người nào thấy đều cảm thấy một cảm giác thoải mái như gió xuân mơn trớn. Hơn nữa, trên người hắn lộ ra một khí độ tôn quý ung dung tự nhiên, càng làm cho hắn có thêm một cảm giác cao cao tại thượng, khí thế siêu phàm bể nghê thiên hạ. Người trước mắt chính là đương kim thái tử, con trai thứ hai của hoàng đế bệ hạ, Ngọc Thành Long. Thái tử vừa bước tới, chẳng hề nói một câu, nhưng khí thế uy nghi đã bao phủ đương tràng, khiến đám người rụt trịch đều trở nên câm như hến mà lui xuống, không người nào dám lỗ mãng làm càn. Sớm nghe đại danh của Vân công tử, cô hận không thể gặp sớm một ngày, hôm nay may mắn được thấy tôn dung của Vân công tử, thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt càng thấy hơn nghe danh. Thái tử mỉm cười, Vân công tử quả nhiên có phong thái siêu dật, quả nhiên là độc nhất vô nhị ở cái thiên đường thành này, độc bộ thiên hạ. Vân Dương lẳng lặng nhìn gương mặt trước mắt, cảm thấy càng xem càng thấy quái dị. Bởi, hắn nhìn người trước mắt, lại bản năng hồi tưởng lại gương mặt mà bản thân gặp trong lúc mộng hồn. Nếu gương mặt này thêm chút thành thục, thêm chút thân thiết, màu da đen thêm chút, lông mày nhạt hơn chút, cơ hồ chính là lão đại thổ tôn đang sống sờ sờ hiện ra trước mắt. Nhưng cũng chính sự khác biệt không lớn này lại tạo nên một tư vị quái dị. Vân Dương cố nén lại gợi sóng trong nội tâm, thản nhiên nói, phong phạm hoàng gia của thái tử mới là càng làm cho Vân Dương say mê không thôi. Nghe nói, thái tử điện hạ là người khiêm tốn, cầu tài như khát nước, đối nhân xử thế, xưa nay chưa từng ra vẻ, hôm nay vinh sự được gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền, đây mới là nghe danh không bằng gặp mặt càng thấy hơn nghe danh. Thái tử điện hạ cười nói, cởi mở, thiên hạ này chính là thiên hạ của người trong thiên hạ, các gọi là hoàng gia, bất quá chỉ là thay trời tuần thú, thay mặt vạn dân mà làm người chủ trì mà thôi, sao dám nói tới ra vẻ. Vân công tử thật biết nói đùa. Vân Dương cười ha ha một tiếng, bất quá, thái tử điện hạ ngăn cản tại hạ như thế, không biết là có việc gì sai bảo. Mặt mũi thái tử tràn đầy vẻ chân thành tha thiết, cô vẫn muốn gặp mặt Vân công tử một lần, cho đến mấy ngày hôm trước có phái người đi mời. Không nghĩ tới, thuộc hạ lại hiểu lầm ý cô, có chỗ không phải với Vân công tử, việc này Vân công tử không sai, cũng không trách thuộc hạ của cô. Chỉ trách cô không nói chuyện rõ ràng. Hôm nay đã có duyên gặp mặt, cô đương nhiên muốn trò chuyện với Vân công tử một chút, giải thích kỹ càng chuyện lúc trước. Nói, thế mà thái tử nghiêm túc đứng thẳng, thanh âm trong sáng nói, Vân công tử, xin lỗi. Chuyện hôm trước là do cô không đúng. Một bên, sắc mặt Hàn Vô Phi cũng biến đổi. Mặc dù lòng trung thành của hắn thuộc về Tứ Quý Lâu, cũng không phải thực sự bán mạng cho thái tử. Nhưng một phen diễn xuất của thái tử lại khiến hắn không kìm mà cảm thấy cảm kích. Coi như hắn biết rõ, đây là thái tử đang làm ra vẻ, muốn thu mua lòng ngươi, nhưng nhìn thái độ khiêm nhường đó, nhất quốc thái tử có thể giả vờ như vậy, cũng thực không dễ dàng. Quả nhiên là người có thể làm chuyện người khác không thể làm, nhìn chuyện người khác không thể nhìn. Vân Dương né người sang một bên, nói, thái tử điện hạ nói quá lời, coi như thái tử không nói. Mọi người cũng đều rõ chuyện ngày hôm đó chỉ là chuyện hiểu lầm nhỏ, không cần trịnh trọng, khoa trương như vậy. Thái tử điện hạ mỉm cười, nhưng trong lòng lại oán thầm không thôi, hiểu lầm nhỏ. Chính cái hiểu lầm nhỏ của ngươi, khiến cô mấy ngày nay vô cùng có chịu, sắc mặt văn võ bá quan nhìn cô đều mang theo mấy phần ngờ vực, phỏng đoán. Cơ hồ đem cô gác trên lửa mà nướng. Cái hiểu lầm nho nhỏ của ngươi, nói ra thì rất nhẹ nhàng. Thế như cô có thể không cẩn thận đối đãi sao? Phải giống trống khua chiêng, trịnh trọng làm việc mới có thể lộ ra khí độ của cô, chứng minh cô hoàn toàn không có ý xấu. Oán thầm thì oán thầm, sắc mặt thái tử vẫn hòa nhã như trước, cởi mở nở nụ cười, nếu Vân công tử không thấy phiền, như vậy, tương phùng chi bằng ngẫu ngộ, Vân công tử có nhã hứng uống với cô một chén. Phóng tác, Sonevito. Chương 152, tùy hứng đắc tội người. Tùy hứng đắc tội người, mắt Vân Dương chớp động, nếu thái tử điện hạ đã có nhã hứng như thế, tại hạ tự nhiên cung kính cho bằng tuân mệnh. Bất quá, lần này nên để tiểu đệ làm chủ mới là hợp lý, đến, chúng ta đi Thanh Vân Phường một chuyến, ta tương đối quen với bên kia. Hàng Vô Phi quát lạnh nói lớn mật. Thái tử Điện Hạ là thân phận như thế nào, sao có thể cùng ngươi đến cái chỗ không sạch sẽ, đầy rẫy thanh sắc huyễn mã thấp hèn kia. Lấy thân phận của Thái tử Điện Hạ, nếu thực đi Thanh Vân Phường, ngày mai nhất định bị ngự sử vạch tội. Thanh Vân Phường dù có thanh bạch chừng nào, chính thống chừng nào, nhưng đối ngoại mà nói, thanh lâu, chính là thanh lâu. Sẽ không bởi vì ngươi không bán xác thịt mà không phải bán mình. Nhưng, câu nói của Hàn Vô Phi, quả thực quá khó nghe. Vân Dương nghe vậy lạnh lùng cười nói nếu Thái tử Điện Hạ không muốn đi, hoặc là không thể đi, nói thẳng một tiếng là được. Cần gì phải sỉ nhục người ta như vậy? Ta mời Thái tử uống rượu, ta dùng tiền ta làm chủ, tất cả đều là thành ý của ta, làm sao, ta thành tâm mời khách cũng không được sao? Lông mày Thái tử Điện Hạ nhíu lại. Một người bên cạnh hắn cũng nhanh chóng xuất mã, mỉm cười cung kính nói như vậy, Vân công tử có chỗ không biết, lấy thân phận của Thái tử Điện Hạ, nếu đi Thanh Vân Phường, khó tránh khỏi có chỗ tổn hại danh dự. Vân công tử không phải quan viên triều đình, đối với chuyện này có chỗ không rõ, cũng là bình thường, bình thường, bình thường, ha ha. Lông mày Vân Dương nhướng lên các hạ nói như vậy, ý là ta không có tương lai, tự cam đọa lạc. Thậm chí càng nói ta lôi kéo Thái tử Điện Hạ cùng nhau sa đọa, rắp tâm bất lương hả? Lời vừa nói, toàn trường đều chấn kinh, chẳng ai ngờ rằng ngôn tử của Vân Dương có thể sắc bén như vậy, càng không nể mặt mũi như vậy, người vừa lên tiếng giải vây, sắc mặt trở nên đỏ tía uất nghẹn, cứ vậy mà bất động sợ hãi. Trong lời của hắn, đúng là có ý như thế, nhưng, lời như vậy, ai lại vạch trần ngay như thế? Sắc mặt Thái tử vẫn bình tĩnh như cũ, nhẹ giọng cười nói Vân công tử, chuyện này phải nói đến, đối với danh tiếng của Thanh Vân Phường, cô cùng đã biết từ lâu, chỉ là do thân phận hạn chế mà không tiện tiến đến, Vân công tử phong lưu tiêu sái, tự do tự tại, vô câu vô thúc, mới thực là tiêu dao tự tại, cô hâm mộ còn không kịp. Vân Dương nói lời Thái tử nói, quả thực bội hiển khí độ nhất quốc Thái tử, Vân Dương bội phục vạn phần. Bất quá, hai con chó bên cạnh ngươi này, nói chuyện quả thực khiến người tức giận, một tên ăn nói lỗ mãng, một tên châm chọc ta ăn chơi sa đọa. Hàm ý trong đó, Vân Mỗ không ngốc, thế nào không hiểu. Chỉ là, Thái tử Điện Hạ mang theo hai người như thế, thứ cho ta nói thẳng, chỉ sợ sớm muộn, hai tên này cũng sẽ gây họa cho ngươi, không thể giúp ích cho Thái tử, chỗ tốt duy nhất, nói chung chỉ có thể giúp Thái tử Điện Hạ hạ phong độ mà thôi. Hai người kia biến sắc, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Vân Dương tiếp lời lời ta nói chính là lời thực lòng, ta với Thái tử Điện Hạ, cả trực tiếp lẫn gián tiếp mới gặp có hai lần, lại đều bị hai tên này đắc tội, Thái tử Điện Hạ rộng lượng ung hàm, đương nhiên không thèm để ý, nhưng thực sự ta cảm thấy, liệu hai người này có phải là mật thám phe thứ ba phái đến bên cạnh Thái tử đâu? Chuyên môn thay mặt Thái tử Điện Hạ mà đắc tội người khác, điều này, Thái tử phải đề phòng cho chắc. Tuy không nên có ý hại người, nhưng không thể không có ý phòng người a. Không chừng sơ sót một cái, liền có thể khiến người khác chiếm mất tiện nghi. Một câu vừa nói ra khỏi miệng, vẻ tươi cười trên mặt Thái tử hoàn toàn biến mất. Quả thực là quả bom nguyên tử. Trực tiếp một mẻ hốt gọn mấy hoàng tử còn lại. Tài năng hai người này thế nào không nói, nhưng nói đến năng lực gây chuyện thị phi của hai người này, quả thực không nhỏ. Thái tử hít một hơi, lại hồi phục nụ cười ấm áp Vân Huynh nói quá lời. Nếu hôm nay Vân Huynh đã không tiện, như vậy, ngày khác chúng ta lại gặp mặt. Đến lúc đó, ta gửi thiếp mời đến phủ Vân Công Tử, lúc đó Vân Công Tử nhất định phải đến dự mới được a. Đối mặt tên gia hỏa hỗn bất lận như Vân Dương, Thái tử Điện Hạ có chút cảm giác ăn không tiêu. Nếu cứ tiếp tục dây dưa, trước mặt đám đông đình đám như thế, thực không biết hắn còn có thể nói ra lời như thế nào. Vân Dương nói ta không nói hôm nay không tiện a, ta vừa mới nói làm chủ mời khách a, sao lại không tiện, Thái tử Điện Hạ có chút hiểu lầm a. Bốn phía, không ít người dùng ánh mắt như nhìn kẻ tâm thần mà nhìn Vân Dương. Cơ hồ, mọi người đều cảm giác được, tiểu tử này chính là một đóa kỳ hoa hiếm thấy trên đời. Thái tử Điện Hạ đã cho đủ mặt mũi, lời nói lúc nào cũng khách khách khí khí. Thế mà ngươi còn thốt được câu, ta không nói hôm nay không tiện a. Câu nói này, quả thực khiến người không thể tưởng tượng nổi. Người phủ thái tử càng cùng nhau trợn mắt nhìn, hiểu lầm con bà ngươi. Thái tử điện hạ vẫn cố duy trì vẻ mỉm cười trên mặt vậy, ý Vân huynh là. Chúng ta gặp mặt tức là hữu duyên, đã có duyên sao có thể không uống một bữa. Nói đến, cả thiên đường thành của chúng ta lớn như vậy, lại có nơi nào có thể uống một phen hợp hơn Thanh Vân Phường. Nếu thái tử điện hạ không tiện lấy thân phận của mình tiến đến, đại khái có thể cái trang cách ăn mặc một chút nha, yên tâm, ta ở Thanh Vân Phường cũng là người rất có mặt mũi, tất có thể khiến thái tử điện hạ thoải mái như ở nhà, lưu luyến đến quên về, đi một muốn đi hai. Vân Dương tràn đẩy phấn khởi mời mọc. Thái tử nhìn sắc mặt kỳ quái của đám người xung quanh, triệt để im lặng. Nhiều người nghe được như vậy, ta cải trang còn có tác dụng không? Còn cái gì mà thoải mái như ở nhà, lưu luyến quên về, đi một muốn đi hai. Nhưng lời này nên xuất ra từ miệng dòng dõi thiên ngoại Vân Hầu a. Lúc thái tử điện hạ rời đi, đầu óc hắn cũng có chút hỗn loạn. Từng nghe tên gia hỏa này là một tên hoàng khố điển hình, nhưng thái tử cũng tuyệt không thể nghĩ tới, EQ của tên gia hỏa này lại có thể thấp tới thế. Đường đường là nhi tử của Vân Hầu, lại chỉ có chút bản lĩnh miệng lưỡi như thế, quả thực là hoàng khố trong hoàng khố a. Một câu, thứ đồ gì đâu? Đám người Hàn Vô Phi theo sát thái tử, cả đám đều tức đến xanh mét cả mặt mày. Chỉ cần thái tử ra lệnh một tiếng, đám người này có thể lập tức xoay người lại, coi như giữa thanh thiên bạch nhật, cũng phải nuốt sống tên gia hỏa Vân Dương này. Thái tử điện hạ dạo bước, đột nhiên như có điều suy nghĩ. Rốt cục hắn lấy lại tinh thần. Việc này có chút không đúng. Thái tử điện hạ cau mày, thấp giọng nói tên Vân Dương này. Mặc dù trước đó có nghe đồn là một tên hoàng khố, nhưng cũng không có làm ra chuyện xấu nào, đây là thứ nhất. Thứ hai, một người mà Lăng Tiêu Túy có thể công nhận, sao có thể là hạng người bình thường? Hôm nay, hắn chính là cố ý chọc giận ta, muốn quấy nhiễu ta nghe nhìn, phán đoán. Nhưng, sao hắn phải cố ý chọc giận ta? Thái tử điện hạ đối với chuyện này vẫn cảm thấy khó hiểu, quả là trăm mối mà vẫn không có cách giải. Một tên văn sĩ, chừng 30 tuổi vẫn luôn không nói gì, đột nhiên mỉm cười nói cố ý chọc giận thái tử, ngược lại là chưa hẳn. Hoặc phải nói, nếu hôm nay vị Vân công tử này gặp bất kỳ vị hoàng tử nào, hắn đều sẽ làm như thế. Thái tử điện hạ có chút giật mình, nhưng vẫn còn có chút khó hiểu, mời tiên sinh tường giải. Vị văn sĩ trung niên này nói Vân Dương làm như thế, chỉ có một dụng ý, chính là tất cả hoàng tử, bao gồm cả thái tử, đều không cần tiếp tục đi tìm hắn. Hắn cố ý làm vậy, muốn tạo khoảng cách đối với hoàng gia. Không tham dự bất cứ chuyện gì của hoàng gia. Văn sĩ trung niên nói hành động hôm nay của hắn, mặc dù khiến thái tử tức giận, nhìn như là đắc tội thái tử, nhưng thái tử sẽ thực không trách tội hắn, càng không nói tới cừu hận. Hơn nữa, sau khi trải qua việc này, mấy vị hoàng tử khác cũng biết, ngay cả khi thái tử tự thân xuất mã, đều như đụng phải con nhím. Như vậy, từ đó về sau, Vân Dương có thể thanh thanh lẳng lặng, tọa sơn quan hổ đấu, yên lặng theo dõi kỳ biến là được, lui một vạn bước mà nói, bất kể hắn hoàng khố hay không, phía sau hắn luôn có chỗ dựa là Vân Hầu, mà Vân Hầu chính là huynh đệ kết bái của hoàng đế bệ hạ, mặc kệ là vị hoàng tử nào thành công thượng vị, chỉ cần bệ hạ vẫn còn, Vân Hầu vẫn còn, hắn có thể cao gối mà ngủ. Văn sĩ trung niên mỉm cười hắn làm như vậy, mục đích lớn nhất lại là kéo cả Vân Hầu ra khỏi vòng xoáy lớn này. Đây là giữ mình chi đạo, cũng là gốc rễ lập thân của nhất mạch thiên ngoại Vân Hầu. Nhìn như hoàng khố, nhưng kỳ thực vô cùng cao minh. Thì ra là thế. Thái tử điện hạ bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, nếu vị nhi tử của Vân Hầu này có tâm cơ như thế. Văn sĩ trung niên lại cười nói hoàng tử khác không dám ra tay, nhưng thái tử có thể dùng chút thủ đoạn, kéo cả Vân Hầu nhất mạch qua. Hơn nữa, còn có thể thông qua vị Vân công tử này mà hoàn thành chuyện này. Thái tử trầm tư nói nên làm như thế nào? Vừa rồi, thái tử có một câu nói rất khéo. Văn sĩ trung niên nói ngài nói, muốn gửi thiệp mời cho hắn. Diệu thủ như vậy, quả thực là thần lai chi bút. Thái tử sáng tỏ thông suốt, vỗ tay cười nói không tệ không tệ.

thái độ của hắn, so với ngàn vạn câu nói còn biểu đạt tường tận hơn. Người không thể giải, người khác cũng không thể giải a. Lão nguyên soái còn chưa từ bỏ ý định. Bằng vào nhận biết của ta đối với loại độc này, thiên hạ không có người nào giải được. Thậm chí, coi như bản thân người hạ độc, cũng không thể tự giải được độc này. Du Thiết Tâm rất khẳng định phán đoán. Đây chính là sự tự tin mà một đời hành nghề y của lão đem lại. Nhưng chính sự tự tin này tạo thành tuyệt vọng đã kích đối với lão nguyên soái. Trong không khí ngột ngạt, đột nhiên Du Thiết Tâm nhớ tới cái gì đó, do dự một chút rồi nói cái này, có một việc, xin bệ hạ chớ kích động. Còn có chuyện gì? Thanh âm của hoàng đế bệ hạ rất bình tĩnh. Cái này, thời gian bệ hạ trúng độc, ít nhất cũng phải có 10 năm trở lên, mà loại độc này, theo huyền khí vận chuyển, đã sớm ăn sâu vào cơ thể của ngài, nói cách khác, độc tố này đã biến thành một phần của thân thể ngài. Du Thiết Tâm lắp bắp, có chút ngập ngừng không dám nói, nhưng rốt cục hít sâu một hơi, tự như quyết định phó thác trước khi lâm trung chỉ là. Trong 10 năm này, nếu có dòng dõi xuất sinh, hoàng tử hoặc công chúa, sắc mặt hoàng đế bệ hạ bỗng đột biến ý là thế nào? Du Thiết Tâm cúi đầu, thanh âm tuy thấp xuống, nhưng nhấn từng chữ rõ ràng chỉ sợ. Cũng sẽ có chỗ không ổn. Oanh! Bàn gỗ cạnh giường bị hoàng đế bệ hạ một chưởng đập vụn. Sau khi đánh một chưởng phát tiết, thân thể hoàng đế bệ hạ kịch liệt lay động, cơ hồ muốn ngất xỉu. Đã kích to lớn này, rốt cục khiến bệ hạ có một cảm giác triệt để sụp đổ. Hậu cung 3.000 phi tần, trong thời gian 10 năm này, hoàng đế bệ hạ thân là nam tử huyết khí cường kiện, huyền công thâm hậu, nhu cầu sinh lý há có thể ít, dòng dõi há có thể ít. Hoàng tử hoàng nữ lục tục ra đời trong khoảng thời gian này, cũng có khoảng 20 vị. Nếu những hài tử này đều là hoàng đế bệ hạ không dám nghĩ tới, sắc mặt trắng bệch. Thu Kiếm Hàn ngơ ngác đứng dậy, đột nhiên nhảy dựng lên. Đi! Mời Vân công tử đến đây. Bất kể hắn đang làm gì, đều tóm đến đây cho lão phu. Lão nguyên soái thở dốc kịch liệt, hai mắt đỏ bừng. Trạng thái toàn thân cơ hồ như sắp điên cuồng tới sụp đổ. Vốn đã biết rõ tin hoàng đế bệ hạ trúng độc từ chỗ Vân Dương, nhưng mà tin tức lúc này từ miệng Du Thiết Tâm nói ra, lại khiến Thu Kiếm Hàn không kịp chuẩn bị. Lúc đầu, khi Vân Dương vào hoàng cung, có nói thân thể hoàng đế bệ hạ trúng độc, mặc dù lão nguyên soái cũng biết chuyện này nghiêm trọng, nhưng cũng không thể ngờ lại là độc không thể chữa. Chỗ dựa lớn nhất trong vấn đề này của lão là huynh đệ kết nghĩa của mình. Đương kim thiên hạ đệ nhất thần y, Du Thiết Tâm. Đến cùng Vân Dương vẫn chỉ là thiếu niên, mặc dù có mấy phần kinh nghiệm, nhưng năng lực vẫn chỉ nông cạn, coi như không nói ngoa, nhưng cũng chưa chắc đã nghiêm trọng như vậy, chỉ cần tra ra tình huống trúng độc, biết độc đó là gì. Chẳng lẽ trong thiên hạ này còn có độc mà Du Thiết Tâm không giải được? Nhưng sự thực chứng minh, Du Thiết Tâm không giải được. Thậm chí, loại độc này lại là độc mà không người nào có thể giải. Hiện tại, hy vọng duy nhất của lão nguyên soái cũng chỉ còn lại có Vân Dương. Đây chính là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng mà lão hiện có. Khi Vân Dương đến, chỉ thấy hoàng đế bệ hạ chắp tay đứng thẳng, nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ. Mà Thu Kiếm Hàn cùng một người khác lại có biểu cảm như chết cha chết mẹ ngồi phía góc phòng. Thế nào? Vân Dương mỉm cười nói, lão đại nhân gọi ta đến, không biết là có việc gì sai bảo, ngươi lại bắt đầu giả bộ. Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái nắm chặt lấy hắn, thuận tay vỗ một cái lên ót, mắng gọi ngươi tới có chuyện gì, chính ngươi không biết à. Nhanh! Có biện pháp gì mau nói, không nói tử tế, lão phu một tát đập chết ngươi. Vân Dương lấy tay xoa xoa cái ót, không còn lời nào để nói. Loại thái độ cầu người như vậy, bản công tử sống mười mấy năm, vẫn là lần đầu thấy được, hơn nữa lại còn phát sinh trên chính người hắn. Vân Dương rất muốn quay người rời đi, chỉ ít muốn làm bộ một chút, kéo dài thêm mấy ngày, để lão nhi đầu này biết nước biển vì sao lại mặn như vậy, nhưng người trong cuộc bây giờ là hoàng đế bệ hạ, coi như bỏ qua việc liên quan đến quốc gia đại sự của Ngọc Đường đế quốc, chỉ tính hoàng đế bệ hạ chính là lão tử của đại ca hắn thổ tôn, chính hắn cũng không thể không cứu, chẳng những phải cứu, mà còn phải tận tâm cứu, tận lực cứu, cứu sớm nhất có thể. Cảm giác này, đúng là con mẹ nó phức tạp. Hắn có thể có biện pháp sao? Lúc này, Du Thiết Tâm đầy hoài nghi nhìn chằm chằm vào Vân Dương. Ngay cả chính hắn đều thúc thủ vô sách, không thể làm gì thứ độc quỷ dị này, người thiếu niên chưa dứt sữa mẹ này, lại có thể làm được gì? Vân Dương ngồi xuống, trầm tĩnh nói, lão nguyên soái, gấp gáp cũng không giải quyết được vấn đề, ta cần biết, mấy ngày nay các ngươi thu được kết quả gì? Kết quả? Không có thuốc nào cứu được. Chỉ có đường chết. Lão nguyên soái nhất thời đỏ mặt, nửa ngày cũng không nói được gì. Việc này này nếu nghiêm chỉnh mà nói, cũng không thể nói lão nguyên soái không tin tưởng Vân Dương. Vân Dương trong mắt lão vẫn chỉ là một đứa bé, nhiều lắm vẫn chỉ là hài tử chưa mọc đủ lông. Hắn đương nhiên càng phải đem hy vọng ký thác lên người Du Thần Y, dù sao người trúng độc cũng là hoàng đế bệ hạ, hết thảy đương nhiên phải lấy phương thức ổn thỏa nhất làm ưu tiên. Nhưng lời này, có thể nói với bất kỳ ai, duy chỉ không thể nói với Vân Dương, dù sao, người ta có ý tốt nói rõ tình hình của hoàng đế bệ hạ, còn cho ra phương thức trị liệu, sau đó mới đi, người đã đem người ta quên sạch sành sanh, mời người khác trị liệu không nói, sau một hồi tìm đủ mọi cách không trị được, lúc này mới nghĩ đến mời người ta, con mẹ nó, trên đời còn có chuyện tốt như vậy sao? Du Thiết Tâm cũng không rõ nội tình trong này lắm, thấy Vân Dương hỏi đến, rất tự nhiên nói rõ tình huống trước mắt của hoàng đế bệ hạ. Lão tiên sinh hành y tế thế cả một đời, đương nhiên cũng không phải loại người hiểu biết nông cạn. Giảng giải vô cùng kỹ càng, tỉ mỉ. Cái kia. Lăng. Lão nguyên soái vô cùng chờ mong. Thuốc mà Lăng Tiêu Túy để lại, đến giờ vẫn trong tay Vân Dương, trước khi được lão hữu đệ nhất thần y của mình xác nhận, lão nguyên soái nào dám để hoàng đế bệ hạ tùy tiện dùng thuốc. Yên tâm, ta có mang thuốc đến, đây. Vân Dương rất cẩn thận lấy ra một bình ngọc, bên trong, chính là ba viên dược hoàng xanh mướt. Mỗi khỏa đều lớn chừng hạt sen. Trong mắt lão nguyên soái đảo một vòng, có vẻ như cảm thấy có điều không hợp lý. Lần trước, lão cũng từng nhìn qua, rõ ràng chỉ lớn chừng hạt đậu nành, sao hiện tại liền biến thành lớn như hạt sen. Chẳng lẽ lần trước lão hoa mắt nhìn nhầm? Du Thiết Tâm nhận lấy bình ngọc, vừa mở nắp bình, liền ngửi được một cổ dược hương ngào ngạt linh khí. Lão không nói hai lời, hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng đậy lại nắp. Sau đó liền nhắm mắt lại. Thuốc tốt à? Thực sự là thuốc tốt. Sau một hồi lâu, Du Thiết Tâm hít sâu một hơi, có chút hâm mộ nhìn ba viên thuốc, nói xin hỏi tiểu huynh đệ, ba viên thuốc này. Không biết là lấy được từ chỗ nào? Cái này. Nói là ba viên thuốc, chẳng bằng nói là ba cái mạng. Ba cái mạng. Lão nguyên soái mừng rỡ nó có ý gì? Ba viên thuốc này, kỳ thực không phải thuốc. Ngay cả một chút xíu dược vật cũng không có. Du Thiết Tâm thở dài nói thực sự, nó chính là kết tinh của sinh mệnh bản nguyên chi khí. Bất luận một viên nào, đều có thể khiến một người đang trong tình trạng dầu hết đèn tắt có thể khởi tử hồi sinh. Du Thiết Tâm nói. Như vậy, ba viên thuốc này với bệ hạ. Lão nguyên soái lo lắng hỏi. Cái này. Du Thiết Tâm nói tác dụng to lớn của ba viên thuốc này là không thể nghi ngờ, có thể nói là công tham tạo hóa. Nhưng tác dụng chính thức của nó cũng chỉ gia tăng sinh khí cho người dùng, chỉ có thể gia tăng sinh mệnh bản nguyên cho bệ hạ. Khiến toàn thân lần nữa tăng cường. Nhưng lại không phải là đồ giải độc. Nói như vậy, không biết lão nguyên soái có hiểu rõ hay không? Lão nguyên soái ho khan một cái, sắc mặt có chút đỏ lên có chút không hiểu. Thuốc này có thể giúp bệ hạ tăng kháng tính đối với loại độc kia, nhưng lại không thể giải độc. Du Thiết Tâm nói cách khác. Nếu lấy tình huống này của hoàng đế bệ hạ, tính toán kỹ lưỡng thì ước chừng có thể chèo chống thời gian thêm 2 tháng, nhưng có thêm 3 viên thuốc này, lại chí ít có thể khiến bệ hạ chống đỡ thêm 3 năm. 3 năm. Sắc mặt Thu Kiếm Hàn một mảnh thất lạc. Chỉ có thể trì hoãn tử vong đến 3 năm à, lão Thu, thái độ của ngươi là ý gì, ngươi có biết tình trạng của bệ hạ đã tồi tệ đến mức nào không? Trong tất cả thiên tài địa bảo quý hiếm trong thiên hạ này, cũng chỉ có mấy loại hiếm thấy mới có thể kéo dài sinh cơ cho bệ hạ, 3 viên linh dược này, có thể giúp bệ hạ diên thọ 3 năm, đã là quý giá đến cực điểm, kỳ thực. nếu bệ hạ có thể nghỉ ngơi an dưỡng, như vậy, dù có duy trì thêm 5 năm, 10 năm cũng không phải vấn đề lớn, nhưng vấn đề hiện tại là mỗi ngày bệ hạ đều phải xử lý quốc sự, bao năm tiêu hao như vậy, dù có linh dược hàng gắn lại, cũng khó có thể duy trì dài lâu, chớ nói chi còn có kịch độc trên người, thời thời khắc khắc đều có nguy cơ đột tử. Du Thiết Tâm nhẹ nhàng thở dài. Hoàng đế bệ hạ cùng lão nguyên soái cũng yên lặng một hồi. Hiện tại quốc sự nặng nề, loạn trong giặc ngoài đều khó giải quyết, cho dù cẩn thận như dẫm trên băng mỏng, vẫn phải e sợ sơ sót bất kỳ phương nào, đều có thể khiến lật cả bàn cờ. Dưới tình huống như vậy, sao có thể không khổ cực? Sao có thể bỏ công bỏ việc mà tĩnh tâm điều dưỡng? Cả nước này, bất kỳ người nào cũng có thể buông thả công việc, duy chỉ có hoàng đế bệ hạ là không được. Khụ khụ. Vân Dương ho khan một cái. Ba người này bỏ tâm đi nghiên cứu dược hiệu, cũng không nên đem ca vứt một bên a. Chẳng lẽ nói, không phải ca là trọng yếu nhất sao? Thế nhưng mà, tác dụng của ca so với thuốc kia còn tốt hơn nha. Hoàng đế bệ hạ nở nụ cười nhàn nhạt, rất trọng lượng nói nếu đã có thể cho trẫm thêm 3 năm, đã là ân sủng trời ban, là vận số nghịch thiên. Trẫm, há có thể không thỏa mãn. Vẻ tươi cười của hắn lúc này, tràn đầy sự bình tĩnh cùng cơ trí, không hề có nửa điểm e ngại. Vị nhất thế đế vương, quốc chủ Ngọc Đường này, vốn nên là người sợ chết nhất trong thiên hạ, nhưng đứng trước sinh tử, lại có thể nhìn thoáng như vậy, đúng là sớm đã coi sinh tử nhẹ tựa lông hồng. Chỉ là, trong cái vẻ tươi cười lúc này, so với trước kia nhiều thêm mấy vị khác biệt, đó là mấy phần tàn nhẫn xuất phát từ tận đáy lòng. Khụ khụ. Ta cảm thấy a. Vân Dương nhìn ba người này nói qua nói lại, như muốn chuẩn bị hậu sự cho 3 năm sau, sau đó liền trắng trợn muốn trả thù, không khỏi giật nảy mình. Thực xem ca như không tồn tại a. Phóng tác, Sonevito. Chương 155, Đại khai sát giới. Đại khai sát giới, ngươi muốn gì? Thu lão nguyên soái trừng mắt lườm Vân Dương, hiển nhiên không hài lòng khi người nào đó không phân chủ thứ mà tùy tiện chen miệng nói lung tung. Không thấy mấy đại nhân đang khí phách kinh thiên, tráng ý lăng vân, ngạo ý càng bao trùm cửu trọng thiên a. Ta muốn nói, kỳ thực, sau dược hiệu của đan dược, ta có thể giúp bệ hạ, trì hoãn thêm một chút nữa. Ánh mắt Vân Dương đầy vô tội nhìn Thu Kiếm Hàn. Huyền khí mà huyền công ta tu luyện đem đến. Đối với việc chống cự các loại độc tố độc vật, có chút hiệu quả đặc biệt. Chỉ cần mấy ngày điều dưỡng kinh mạch cho bệ hạ một lần, liền có thể áp chế tác hại của độc tố. Ở điểm này, ta rất có tự tin, ngày hôm trước, không phải là chứng cứ rõ ràng sao? Cái gì? Người nói cái gì? Thu Kiếm Hàn có chút không tin nổi những gì mà tai mình nghe được, ngay cả lão huynh đệ mà hắn kỳ vọng, đương kim thiên hạ đệ nhất thần y Du Thiết Tâm đều phải thúc thủ vô sách, không làm gì được thứ quỷ độc này, tiểu tử ngươi lại dám tự tin nói bản thân có thể ứng phó, ngươi có khả năng này, thế nào không đi lật trời luôn đi? Ta nói là thực, ngày đó ta đã từng giúp bệ hạ điều dưỡng kinh mạch a, nếu không ngươi cho rằng bệ hạ có thể thanh tĩnh như lúc này sao? Chính ta đã ép độc tố ăn mòn trong đầu bệ hạ xuống, bệ hạ mới có thể khôi phục thanh minh đó a. Lão nguyên soái, ngươi không thể phủ nhận đại công của ta a. Vân Dương tràn đầy ủy khuất nói. Ba người nghe vậy mà không khỏi đồng thời sững sờ, Thu lão nguyên soái tức thì nhớ lại tình hình hôm đó, lúc đó, đúng là thần trí bệ hạ đã mơ hồ nhờ cách cả tầng nước đục, hoàn toàn không còn sự cơ trí và quả quyết như lúc này, hóa ra đúng là công lao của Vân Dương, vậy. Vậy chẳng phải là, chuyện này cũng không phải là tuyệt vọng như vậy. Vậy, chuyện trọng yếu như vậy, sao ngươi không nói sớm? Sau khi kinh hỉ, Thu Kiếm Hàn lại giận tím mặt. Nhìn lão đầu không nói lý này, Vân Dương chỉ cảm thấy không còn lời nào để nói. Lão nguyên soái, dù ngài quyền cao chức trọng, nhưng cũng phải nói lý một chút a. Ngày đó, sau khi ta điều dưỡng kinh mạch cho bệ hạ, rõ ràng có nói với ngươi, vô luận tình trạng của bệ hạ thế nào, đều có biện pháp ứng đối, thế nhưng ngài cũng không nghe lọt, cho tới hôm nay mới nhớ tới ta, không đúng, rõ ràng không phải là nhớ ta, mà là nhớ 3 viên linh dược kia. Đến hôm nay, ta cũng đã nhắc lại tới 3 lần rồi a, ngươi chưa nói. Lão đầu nhi không thèm nói đạo lý, lập tức giương tay lên, hiển nhiên muốn chào đón bằng bạo lực. Ách! Ừm! Ngài nói ta chưa nói thì coi như ta chưa nói a. Xem như ta quên nói còn không được a. Vân Dương hiển nhiên là kẻ thức thời, nhanh chóng đổi giọng, xin lỗi là ta nhất thời sơ sẩy, ngài đại nhân đại lượng, tuổi cao đức trọng. Tôn, vậy tiểu tử ngươi còn lải nhải cái gì nữa? Còn không mau cút nhanh đến giúp bệ hạ. Lão nguyên soái vuốt vuốt trâu ria. Có vẻ như cái mặt mo của lão cũng không nhịn được mà đỏ lên, không biết là cảm thấy xấu hổ hay thế nào, dù sao cũng không được tốt lắm. Vân Dương cười khang một tiếng, nhìn Du Thiết Tâm ở bên đã sớm không nhịn được cười. Cùng với ánh mắt của hoàng đế bệ hạ cũng tràn đầy ý cười, cúi đầu khom lưng vội vàng đáp ứng. Sau đó liền đứng dậy đi qua. Lão già này, thực lòng đúng là không thể trêu vào a, để ta thử cảm nhận huyền khí của người một chút. Du Thiết Tâm khẽ vươn tay. Vân Dương biết lão đầu này muốn làm như thế, tất là có nguyên nhân, người ta chính là đại sư y đạo, nhất định biết cân nhắc chu đáo cẩn thận, hắn cũng không có phản đối, cũng không quá để ý, trực tiếp vận chuyển huyền công độc môn, dạo một vòng quanh thân kinh mạch của Du Thiết Tâm. Thậm chí còn chưa vận đủ một vòng, Du Thiết Tâm đã biến sắc. Đôi mắt bỗng trợn to, con ngươi nhìn chằm chằm vào Vân Dương, suýt nữa thất thố mà kinh hô thành tiếng. Tốt tốt, đủ rồi. Toàn thân Du Thiết Tâm có chút run rẩy, ánh mắt nhìn Vân Dương càng thêm nóng bỏng. Bệ hạ, lão nguyên soái. Du Thiết Tâm cân nhắc câu từ, cẩn thận nói có ba viên đan dược này, lại có thêm huyền công của Vân công tử phụ trợ. Chỉ cần chia 3 tháng phục dụng, lại thêm Vân công tử thường xuyên điều dưỡng. Thân thể của bệ hạ, theo phỏng đoán cẩn thận nhất, tối thiểu nhất. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp tối thiểu trong vòng 5 năm, không cần lo lắng quá nhiều, thậm chí, thỉnh thoảng vận dụng huyền khí. Cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Hơn nữa, nếu như, ngày sau tu vi của Vân công tử tiến thêm một bước, độc hoạn của bệ hạ, có thể nhờ huyền công của Vân công tử mà trừ bỏ, trị liệu tận gốc. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi ngọc đường may mắn. Thiên hạ may mắn. Mấy lời này, dù hoàng đế bệ hạ đã sớm không để ý sinh tử, nhưng cũng không nhìn được mà vui vẻ lộ rõ. Cho dù là người nhìn rộng thoáng đến đâu, chỉ cần có thể sống, ai lại thực sự muốn chết a? Về phần Thu lão nguyên soái lại càng thêm vui vẻ, mặt mày hớn hở. Nếu không phải trước mặt bệ hạ, lại có Vân Dương, chỉ sợ lão đã sớm nhảy múa ăn mừng. Lão tiến lên một bước, vỗ vỗ vai Vân Dương, hảo tiểu tử, có bản lĩnh, về sau ngươi chính là quốc bảo ngọc đường ta. Vân Dương tiến thẳng đến sau lưng hoàng đế bệ hạ, len lén trợn trắng mắt, lúc này mới bắt đầu trị liệu. Quốc bảo. Ca vốn chính là quốc bảo. Sau khi hoàng đế bệ hạ ăn vào một viên thuốc, lại thêm Vân Dương vận dụng sinh sinh bất tức thần công khơi thông kinh mạch, hoàng đế bệ hạ đã có thể trọng trấn tinh thần đứng dậy, chỉ thấy lúc này, nhẹ nhõm như chưa từng có, thần thanh khí sảng nói xem ra mệnh trẫm đúng là chưa đến đường cùng, ha ha, chắc chắn có phúc tinh từ trên trời rơi xuống a. Hoàng đế bệ hạ bắt đầu nói giỡn, thu kiếm hàng chỉ thấy quả tạ treo trên tim đã rơi xuống. Bất quá, bệ hạ cũng đừng quá bất cẩn. Du Thiết Tâm nói trong khoảng thời gian này, bệ hạ phải chú ý cẩn thận, nhất là ở phương diện ăn uống, phải đặc biệt chú ý. Vạn nhất bị người hạ độc phát hiện bất thường, sợ rằng sẽ thay đổi sách lược, suy cho cùng địch trong tối còn ta ngoài sáng, khó lòng phòng bị a. Lời lão thần y còn chưa nói xong. Nhưng lão nguyên soái cùng hoàng đế bệ hạ đã sớm hiểu ý hắn. Hoàng đế bệ hạ nhàn nhạt gật đầu, trầm giọng nói điều này, trẫm tự nhiên hiểu rõ. Năm chữ ngắn ngủi, khiến ngay cả Du Thiết Tâm thường xuyên chứng kiến sinh tử, cùng Vân Tôn đại nhân mỗi ngày đảo qua Diêm Vương điện một lần, cũng không khỏi không rét mà run. Ban đêm, trong hoàng cung đột nhiên bạo phát đại án phản quốc. Hơn 300 tên thái giám, hơn 100 cung nữ, kể cả đầu bếp Ngự Thiện Phòng, thậm chí kể cả ba vị phi tần mà hoàng đế bệ hạ sủng ái nhất, thậm chí ngay cả thái giám cung nữ của Ngự Thư Phòng và Tẩm Cung, cùng với cả ba gia tộc xuất thân của ba vị sủng phi kia, trong một đêm đều bị hốt gọn. Toàn bộ bị đầy ra ngọ môn chém đầu thì chúng. Số người bị chém đợt này, tính qua cũng hơn con số 8.000. Biến cố này có thể nói là cực lớn, nhưng điều khiến người ta không thể tưởng tượng được lại là cường độ phản kích của đám người kia. Đầu tiên là khi đại nội thị vệ bắt mấy tên thủ lĩnh thái giám, rất bất ngờ gặp phải chống cự cực mạnh, thậm chí 5-6 tên thái giám trong đó, bất ngờ lại là cao thủ có tu vi 5-6 trọng, sau một trận đại chiến, đại nội thị vệ phải bỏ ra một cái giá lớn, mới có thể bắt tất cả những người này lại. Không, cũng không phải là bắt được tất cả, bởi, có 3 người, dựa vào một thân thực lực cường hoành, sinh sinh ngạnh phá trùng vây, mang theo trọng thương mà đào tẩu. Thị nữ bên cạnh 3 vị sủng phi, cũng có mấy người có thân thủ không tầm thường, sau một hồi vây quét, cũng có một người thành công phá vây đào thoát, mấy người khác sau khi phản kháng kịch liệt, đều bị đánh chết tại chỗ. Còn gia tộc của tam đại sủng phi kia, có 2 nhà hoàn toàn không phòng bị, toàn bộ đều bị bắt, mà một nhà còn lại, lại ẩn giấu mấy ngàn tư binh, chính diện đối kháng với Ngự Lâm quân mà không rơi vào thế hạ phong, ngược lại lại ẩn chứa tư thế phản công. Cho đến khi thành vệ quân điều động 30.000 đại quân, lúc này mới có thể giết tuyệt cả nhà đó. Sau trận vây quét này, toàn bộ thiên đường thành đều bị bao phủ bởi một bầu không khí huyết quang trùng thiên, mùi máu tanh nồng đậm, tới mấy ngày sau cũng chưa thể tan hết. Thiên tử giận dữ, máu chảy thành sông, thay chất đầy đồng. Toàn bộ thiên đường thành đều đang run rẩy. Tất cả văn võ bá quan, đồng thời bình tức, tĩnh khí, không người nào dám lỗ mãng hành động. Tứ hoàng tử tiến cung vấn an, lúc đầu không có chuyện gì, không biết vì sao lại hỏi đến chuyện này, hoàng đế bệ hạ âm âm dương dương nói có vẻ hoàng nhi rất để ý chuyện này nha, không biết là động đến lợi ích của vị thuộc hạ thân thiết nào. Lại có thể khiến hoàng nhi hao công đến tận đây hỏi. Nếu ngươi đã để ý như vậy, không bằng trẫm để lại cái hoàng vị này cho ngươi ngồi được chứ? Trẫm làm việc như thế nào, chẳng nhẽ còn cần ngươi hỏi thăm? Sau khi hỏi, có phải còn muốn chỉ đạo trẫm làm việc hay không? Đối mặt với lời nói tru tâm như vậy, tứ hoàng tử đổ đầy mồ hôi, sợ tới mức tè ra quần mà thoát khỏi hoàng cung. Mãi cho đến khi rời khỏi hoàng cung, trở lại phủ đệ, tứ hoàng tử vẫn còn sợ hãi, mặt mày trắng bệch tựa cương thi. Sau lần bị hoàng đế bệ hạ dọa một trận này, sau khi về nhà liền bị bệnh một chập. Lời nói của hoàng đế bệ hạ chẳng những có ý uy hiếp sâu nặng, thậm chí còn vạch thẳng ý đồ. Nhân viên trong hoàng cung cơ hồ thay máu cả một lượt. Mà chính ngày thứ hai, tận nhiệm bếp trưởng của Ngự Thiện phòng không biết là phạm phải chỗ nào kiêng kỵ, bị hoàng đế bệ hạ lật thẳng bàn ăn, nổi trận lôi đình, trực tiếp hạ lệnh chém đầu thì chúng, tiếp đó đến chiều lại đổi một vị bếp trưởng khác. Nghe nói hoàng hậu nương nương còn từng cầu tình cho một vị tần phi, hoàng đế bệ hạ dùng ánh mắt âm lãnh nhìn hoàng hậu thật lâu. Sau đó, hoàng hậu bị cấm túc, đến bây giờ vẫn không được rời khỏi Vạn Thọ cung. Hơn nữa, nghe nói, trong vòng một năm, đoán chừng, cũng không thể đi ra. Đợt thanh tẩy này, nói chung vẫn chỉ mới được có một nửa. Đêm ngày thứ hai, hoàng đế bệ hạ cùng Thu lão nguyên soái bí mật họp mặt, rất thẳng thắn bàn bạc những tên còn lại, trẫm biết là ai, nhưng bây giờ còn không phải là lúc nhổ sạch. Thu Kiếm Hàn an ủi long thể của bệ hạ được đảm bảo không có chuyện gì, đã là thiên đại hỷ sự. Sau này còn rất nhiều cơ hội tính sổ với đám gia hỏa này, xác thực không cần nóng lòng nhất thời, đánh cỏ động rắn, cũng không phải là chuyện tốt. Phóng tác, Sonevito. Chương 156, thủ đoạn của hoàng đế. Thủ đoạn của hoàng đoàn đế bệ hạ vừa hưởng thụ Vân Dương dùng huyền công xoa bóp, vừa đột nhiên muốn khảo giáo Vân Dương. Vân Dương, ngươi nói xem. Bây giờ quốc khố trống rỗng, không những không đủ quân phí lương bổng khao quân, càng không đủ cứu tế nạn hồng thủy, chuyện này nên xử lý thế nào? Lúc này Vân Dương vẫn đang suy tư đến chuyện bức tranh chân dung trong thư phòng hoàng đế bệ hạ, theo bản năng có chút chột dạ bất yên, mà không hề nghĩ ngợi nói chuyện này có đáng gì. Chỉ cần như vậy như vậy, chẳng phải có thể đơn giản giải quyết hết thảy à? Hơn nữa, đồ đao của bệ hạ đang treo giữa không trung, ai dám nhảy ra phản đối, kẻ đó đáng phải chết, cũng vừa vặn lấy đó mà giết gà dọa khỉ, tin tưởng người nhảy ra phản đối này cũng không thể sạch sẽ, tịch thu gia tài của hắn, cũng là trợ giúp không nhỏ. Hoàng đế bệ hạ cùng lão nguyên soái nghe đối sách mà Vân Dương, theo bản năng nhìn nhau một cái, hai bên đều thấy được thần sắc kinh ngạc từ trong mắt đối phương. Tiểu tử này, kế sách này, lợi hại a. Có thể nắm vững chính xác tình hình triều chính, hơn nữa lại có thủ đoạn tàn nhẫn, sắc bén như vậy. Nhân tài a. Còn thủ đoạn xét nhà người phản đổi, quả thực như vẽ rồng điểm mắt, thần lai chi bút. Vân Dương, ngươi có muốn vào triều làm quan? Hoàng đế bệ hạ hữu ý vô tình mà hỏi một câu. Không được. Vân Dương giật nảy mình cái này. Nếu ta làm quan, không chừng. Không được mấy ngày liền bị bệ hạ chặt đầu. Khụ, bản sự đắc tội với người của tiểu chất, mới thực sự là không tầm thường. Giờ làm quan chẳng khác nào đi ra gây chuyện với thiên hạ, vẫn là nên bớt phiền phức này đi mới tốt a. Hoàng đế bệ hạ cùng lão nguyên soái đồng thời vỗ đùi cười lớn. Đối với sự cự tuyệt của Vân Dương, hai người cũng không thấy có gì không ổn, thậm chí càng cảm thấy thế mới hợp tình hợp lý. Nghiêm túc mà ngẫm lại, thấy tiểu tử này thực đúng là không thích hợp để làm quan, nếu quả thực để hắn ra trước đầu sống, thực sự sẽ khiến người hữu tâm chú ý. Vì vậy ý nghĩ muốn Vân Dương ra làm quan hay nhập ngũ của hai người cũng tự dập tắt. Sớm ngày thứ hai. Tảo triều. Quả nhiên hoàng đế bệ hạ nói ra hai chuyện. Thứ nhất, lương bổng, trợ cấp, khen thưởng đối với tướng sĩ ra trận. Thứ hai, khoản phát chẩn nạn hồng thủy. Hộ bộ thượng thư đột nhiên thấy hai ngọn đại sơn này đè xuống, kém chút liền muốn ngất xỉu. Hoàng đế bệ hạ a, bây giờ ngươi cũng chỉ có chút tiền đó, dù đối với cái nào cũng không đủ xài a. Coi như đem một văn tiền bẻ ra thành tám miếng cũng không đủ a. Kết quả là, văn thần nhất phương lập tức nhảy ra can ngăn, nói, phải lấy quốc sự làm trọng, lấy bách tính làm trọng, các tướng sĩ thì xin cứ chịu ủy khuất mấy tháng, tin rằng chúng tướng sĩ đều sẽ hiểu. Nếu cứ như thường ngày, đây chỉ là lúc bắt đầu cuộc xâu xé, vạch mặt của văn võ hai phương, nhưng hôm nay, thái độ của hoàng đế bệ hạ đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, mới nghe văn thần nói, liền trực tiếp đập bàn quát lớn, ra lệnh bắt tên quan viên kia lại. Trẫm thương nghị quốc sự, cái cần chính là để các ngươi bày mưu tính kế, mà không phải từ chối cãi cọ. Thứ trẫm cần là biện pháp chiếu cố được cho cả hai bên, cũng không phải là để các ngươi dùng cái miệng đầy nhân nghĩa đạo đức mà mạt sát nhiệt huyết lòng son dạ sắt bách chiến tướng sĩ của trẫm. Dưới ánh mắt kinh sợ ngoài ý muốn của chúng quan, hoàng đế bệ hạ bỗng vươn người đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, quét mắt một vòng quanh đại điện, ung dung nói bắt hắn lại. Xét nhà, tài sản sung công. Bệ hạ khai ân. Một đám người cùng đứng ra cầu tình. Tướng sĩ cần khao thưởng, nạn hồng thủy cần quản lý. Quốc gia nguy nan, bấp bênh ở trước mắt. Đại nạn này, nhất định phải ứng đối bằng thủ đoạn lôi đình. Nếu không bằng gì mà quét sạch vũ nội, dốc sức đối ngoại. Không có tiền, chúng ta có thể nghĩ biện pháp. Nhưng không có binh, không có dân, nhưng vậy, Ngọc Đường có còn không? Kẻ này mở miệng từ chối cãi cọ, lừa từ giảo biện, không giết hắn lấy gì để bình phục oán giận trong lòng ba quân. Không tru hắn thế nào thể hiện uy nghiêm luật lệ Ngọc Đường. Sau khi kê biên tài sản kẻ này, ngân lượng thu được sung cả vào quốc khố, hộ bộ thống nhất phân phối. Ngoài ra, hôm nay, tại đây, trẫm muốn tổ chức một lần quyên tiền. Trẫm sẽ tiết kiệm chi phí hoàng cung trong 3 năm tới, ước chừng 100.000 lượng bạc. Chư vị văn võ bá quan cũng tương ứng ủng hộ một phần. Đồng thời, hôm nay đấu giá một chút vật phẩm hoàng cung không nhất định cần dùng, bệ hạ, không thể. Một vị ngự sử nhảy ra can ngăn hành động này của bệ hạ vô cùng hao tổn uy nghiêm hoàng thất. Bệ hạ phải suy nghĩ cẩn trọng a, hoàng đế bệ hạ thản nhiên nói tướng sĩ chém chém giết giết bảo vệ biên cương cho trẫm không có quân lương, vô số dũng sĩ tha hương tử nạn không có trợ cấp, còn có binh tướng lập công không được khao thưởng, không có bọn hắn hy sinh kính dân, sao có cái gọi là uy nghiêm hoàng thất, nơi nạn hồng thủy đi qua, tiếng than vang dậy khắp trời đất. Người chết vì tai nạn đều là bách tính Ngọc Đường, bọn hắn mới là gốc rễ Ngọc Đường, mà những căn cơ gốc rễ này đang gặp nạn. Hiện nay, quốc đô Ngọc Đường ta đã trong tình trạng đứng giữa phong vũ, lúc nào cũng lung lay muốn đổ, lúc đó quốc cũng sẽ không còn là quốc, vậy mà bây giờ ngươi còn nói với ta cái gọi là uy nghiêm hoàng thất. Nếu đã không còn quốc gia, ở đâu mà còn có uy nghiêm hoàng thất? Ngươi nói như thế, đến cùng là vì uy nghiêm của hoàng thất hay là vì tiền tài của chính bản thân. Người đâu, bắt kẻ này lại cho ta. Đem ra ngọ môn, chém đầu răng chúng. Liên tiếp chém hai tên. Các vị khanh gia đều là cánh tay của trẫm, là trụ cột của nước nhà. Hiện tại chúng ta thảo luận chuyện quyên tiền, mọi người chỉ cần nói một con số là được. Đương nhiên, tuyệt đối không nên sao động đến căn bản của gia đình các vị ái khanh, như thế trẫm cũng ái ngại, mọi người làm theo khả năng là được. Chúng đại thần nghẹn họng nhìn trân trối. Cái này, chuyện hôm nay có vẻ như không đúng a. Thủ đoạn lôi đình như vậy, chí ít đã 5 năm bệ hạ không dùng đến thủ đoạn này nha. Mà sự kiện hôm nay có vẻ như cũng không chỉ là thủ đoạn lôi đình, căn bản chính là thủ đoạn lưu manh, cưỡng ép phổ biến quyết định, không tha cho kẻ bác bỏ, không cho phép cự tuyệt. Ngươi muốn không đồng ý đúng không? Tốt, người đâu, chém đầu, xét nhà. Tất cả gia sản mất tráo, thậm chí ngay cả cái mệnh cũng mất. Sau đó lại hỏi người kế tiếp. Ngươi có quyền hay không? Quyền, bệ hạ thành công. Không quyền. Tốt à, có nhìn thấy hai vết xe đổ phía trước không hả? Ngươi muốn rơi đầu, muốn cửa nát nhà tan, còn muốn bêu danh thiên cổ. Không muốn sao, vậy ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn góp tiền đi. Thần, tình nguyện quyên góp 100.000.000 bạc. Lão nguyên soái thu kiếm hàng nhảy ra đầu tiên. Thần, tình nguyện quyên góp 100.000.000 bạc. Lãnh đao ngâm cũng nhảy ra lên tiếng. Thần, cũng tình nguyện quyên góp 100.000.000 bạc. Thái úy cũng tiếp lời. Một đám văn võ bá quan đều trợn trắng mắt. Ba tên lão binh du côn này, thực con mẹ nó đáng ghét, có ai mà không biết nội tình của các ngươi. Mặc dù ba tên đều có bổng lộc không thấp, hơn nữa còn có tài sản cố định, nhưng tiền của mấy người các ngươi đa số đã dùng để cứu tế gia quyến tàn quân liệt sĩ a, các ngươi còn có nhiều tiền như vậy sao? Dựa vào cái gì mà há miệng muốn quyên 100.000.000 bạc? Các ngươi có năng lực như thế, sao không lên trời luôn đi? Thực sự không phải coi thường các ngươi, ba tên lão binh du côn các ngươi có thể lấy ra 50.000.000 bạc tiền mặt, chúng ta tình nguyện treo cổ tập thể. Bọn hắn, rõ ràng là muốn ủng hộ sĩ khí cho bệ hạ. Nhưng các ngươi ủng hộ như vậy, lại sinh sinh dồn ép chúng ta vào khe hẹp a. Ba vị ái khanh quả là phụ tá đắc lực của trẫm, lòng trẫm rất được an ủi. Long nhan của hoàng đế bệ hạ lộ rõ vẻ hài lòng. Lão thần gia sản rải rác, mấy năm nay cũng không có gì xúc tích. Liền quyên góp 50.000.000 bạc đi. Thái sư khẽ thở dài một hơi. Bên võ tướng, đã có ba vị cự đầu đứng lên tiên phong, thanh thế tràn trề. Bên văn thần, nếu còn không có người đứng ra làm gương mẫu. Như vậy, sau này trên cái triều đình này, chẳng phải sẽ thiên về một bên, võ tướng độc đoán. Hơn nữa còn được sự ủng hộ của hoàng đế bệ hạ. Điều này tuyệt đối không được, dù thái sư không tình nguyện thế nào đi nữa, nhưng vẫn phải dẫn đầu góp 50.000.000. Thần, nhận quyên 10.000.000. Thần, nhận quyên 20.000.000. Đây chính là biện pháp mà tối trước Vân Dương nghĩ ra. Bệ hạ có thể làm như này, lúc tảo triều, có thể nhắc đến chuyện quốc khố không đủ giải quyết hai bên, tất sẽ có người nhảy ra quấy rối, bệ hạ chỉ cần xử lý tên gậy chọc phân này. Sau đó tất nhiên là xét nhà, tịch thu gia sản sung công. Sau đó lại yêu cầu quần thần quyên tiền, tin rằng sẽ lại có người nhảy ra ngăn cản, nếu lập trường người này tốt. Bệ hạ có thể quát lớn bức lui, nhưng nếu là loại đuôi mù nhảy ra, đến lúc đó bệ hạ lại chém thêm một tên. Chỉ cần có thêm hai lão nguyên soái trợ uy. Việc này nhất định thành công. Chí ít có thể giải quyết tình trạng trước mắt, tiền của các đại thần trong triều cũng không ít a. Thử hỏi có ai không sợ chết, có người nào làm được chuyện muốn giữ tiền mà không muốn giữ mạng, một chiêu này, ta nhớ không nhầm là bệ hạ đã từng dùng qua. Lúc đó, vẻ mặt hoàng đế bệ hạ phải xám xịt cả nửa ngày. Một chiêu này, đúng là hắn đã từng dùng tới. Nhưng việc này lại có thể bị tên tiểu tử này nói thẳng ra như vậy, hoàng đế sao có thể chịu được a? Trẫm, cũng cần mặt mũi nha. Cho nên hoàng đế mới hỏi, có muốn làm quan hay không? Chỉ cần ngươi có dục vọng muốn làm quan, nếu thực làm quan, Trẫm liền có thể lúc nào cũng có thể túm lấy tên thích nói thật nhà ngươi. Nhưng Vân Dương lại ngoài liệu mà hợp tình cự tuyệt. Sau đó, dĩ nhiên chính là vở kịch quần thần vui vẻ quyên góp lúc này. Một màn này, quả nhiên là lôi lệ phong hành, tàn khốc mà quyết đoán, lập tức dẫn tới ký ức đã phủi bụi trong lòng chúng quan. Năm đó, chẳng phải bệ hạ đã từng dùng chiêu này, càng cương độc đoán, lập uy tại chỗ. Chỉ là đã qua nhiều năm như vậy, bệ hạ cũng không còn bá đạo như vậy à, đại đa số đều lấy ân uy kết hợp, thưởng phạt phân minh, thủ đoạn mấy năm nay càng thêm ôn hòa, cực ít thấy máu, vậy mà hôm nay lại đột nhiên. Lại bắt đầu dùng thủ đoạn lưu manh à. Lúc này, chúng thần đều nhớ tới thời kỳ mà đại đế lấy thủ đoạn thiết huyết để quản lý quốc gia. Từng tên, đều nhao nhao đi vào khuôn khổ. Thần. Nhận quyên. Người cuối cùng quyên góp là hình bộ thượng thư Ngô Liệt. Lúc này, vị ngộ thượng thư đỏ mặt như bị nghẹn ứ, rốt cục ngượng ngùng nói một câu thần. Nhận quyên. 100 lượng. Phóng tác, Sonevito. Chương 157, Thiết diện thanh thiên. Thiết diện thanh thiên ít quan viên không nhịn nổi mà bùng miệng cười, thầm nghĩ con hàng này nói như vậy không phải là tác lên mặt hoàng đế bệ hạ sao? 100 lượng. Uổng cho người cũng có thể nói ra được. Nhưng, mấy tên đại thần cười ra tiếng kia, lại ngạc nhiên phát hiện mình bị mấy trăm ánh mắt sắc bén tựa song đao đang cắt chém lia lịa trên người mình. Trong đó, thậm chí bao gồm cả bản thân hoàng đế bệ hạ. Hình bộ thượng thư Ngô Liệt, chính là một vị quan viên có tính cách cương liệt, chính trực đến mức cổ hủ hiếm thấy của Ngọc Đường. Từ khi hắn làm quan cho đến nay, dù là từ lúc mới đầu làm tri huyện thất phẩm, cho đến bây giờ trở thành đại thần hình bộ thượng thư, đều chưa nhận bất luận giúp đỡ, kết giao nào. Cho dù người khác chỉ mời hắn một bữa cơm, uống một chung trà, hắn cũng chưa từng đáp ứng. Người này đối với tự thân hay người nhà, đều quản lý đến mức khắc nghiệt, không tự do. Bệ hạ ban cho ta chức quan, thưởng cho ta bổng lộc, đó là thù lao triều đình nên trả cho sự hiệu lực của ta. Nhưng trừ cái lợi ích đó ra, còn lại đều không phải những thứ mà ta nên nhận. Cái gọi là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Ngô Liệt ta, không thể có lỗi với chức quan ta đảm nhiệm, không thể có lỗi với sự tín nhiệm của bệ hạ, càng không thể có lỗi với ngàn vạn dân chúng. Nhất là hiện tại, ta là người chủ quản hình bộ, chính là chủ quản hình luật trong thiên hạ. Càng phải nghiêm ngặt hạn chế bản thân, thức tỉnh bản thân. Bất luận kết bè kéo cánh, hay xu nịnh, chạy chức, chạy quyền, chạy tội. Quyết không thể xảy ra trên người ta. Trong mắt ta, không có cái gọi là khoan dung ngoài nguyên tắc, pháp luật chính là pháp luật. Vương tử mà có phạm pháp, cũng phải xử tội như thứ dân. Sau khi vị Ngô Liệt này thượng nhiệm, mấy năm nay, số vụ án xảy ra trong Ngọc Đường quốc đã ít đi rất nhiều, đám quan chức mà có chuyện gì, cũng chỉ dám lén lén lút lút xử trí. Không còn có ai dám quang minh chính đại không kiêng nể gì như trước nữa. Có thể nói, pháp luật kỷ cương hiện nay của Ngọc Đường đế quốc chính là do vị Ngô Liệt đại nhân này đứng ra ngăn cơn sóng giữa, cường lực chấp hành. Vô số tham quan ô lại, dù là những người không bị hắn tra được, chỉ cần thấy được hắn, cũng sẽ tự giác sinh ra một cảm giác run rẩy, chột dạ muốn khai hết ra ngoài. Nhưng, cũng chính vị Ngô đại nhân này liên tiếp gặp phải rất nhiều chuyện thê thảm. Đầu tiên là ái thê của hắn, khi hắn còn là hình bộ thị lang, khi đó nàng chưa đến 30 tuổi, bị kẻ thù của Ngô Liệt trả thù chém đứt hai chân, sau đó càng phát hiện, ngoại trừ bị chém hai chân, còn bị người hạ kịch độc, hiện tại toàn thân bại liệt, chỉ có thể sống đời sống thực vật cả đời. Còn hắn, cũng bởi bị người trả thù mà giam cầm nhiều ngày, mặc dù còn sống, nhưng trên người bệnh tật liên miên, càng bị hạ độc, mù cả hai mắt. Cho đến hôm nay vẫn chưa hề có chuyển biến tốt đẹp, chỉ có thể dùng dược vật duy trì tính mệnh. Mà dược vật dùng để duy trì tính mệnh cho vợ con hắn, mỗi thứ đều là linh dược hiếm quý, giá thành không rẻ. Dẫn đến, mấy năm nay vị Ngô đại nhân này đều sinh hoạt vô cùng gian nan. Có điều, dù có người hảo tâm, thấy hắn kham khổ, nửa đêm vụng trộm ném bạc vào trong phủ. Nhưng chỉ cần hắn phát hiện, sẽ không cần suy nghĩ mà lập tức ném ra ngoài. Mặc kệ là ngươi có lòng tốt muốn giúp đỡ, hay là ngươi có ý đồ mà tặng lễ, trong lòng vị Ngô đại nhân này luôn chấp hành một câu, bạc không phải của ta, một cắc ta cũng không cầm. Cho dù nghèo đói chết khổ, ta cũng không cần. Trên thực tế, với vị Ngộ đại nhân này, Vân Dương Vân Tôn đại nhân cũng từng nhiều lần phái người đem vàng bạc đi qua biếu tặng, dù có nói rõ đây là do Cửu Tôn tặng, vị Ngô đại nhân này vẫn lắc đầu như trống bỏi, không thu chính là không thu. Thậm chí, đôi khi hoàng đế bệ hạ thưởng thêm ngoài định mức, hắn cũng từ chối không nhận. Ta làm việc, bệ hạ ban thưởng, ta nhận, đó là ban thưởng mà ta nên được nhận, ta nhận mà không thẹn lòng. Nhưng, chính ta cảm thấy ta là việc không tốt, bệ hạ lại ban thưởng cho ta, dựa vào cái gì mà ta dám thu? Vì sao phải ban thưởng cho ta? Nó không phải là thành thưởng phạt không phân minh sao? Không thu. Có đôi khi, hoàng đế bệ hạ vì tên thần từ này dám không nhận ban thưởng của mình, mà tức đến đau gan nhức thận. Quan viên như vậy, bây giờ có thể lấy ra 100 lượng, đã là số tiền cực lớn vượt qua con số mà hắn có thể chịu đựng. Khụ khụ, Ngô Ái Khanh a, đối với những quan viên khác quyên 10 vạn, 20 vạn hoàng đế bệ hạ căn bản không phản ứng gì, nhưng, nhìn thấy Ngô Liệt bỏ ra 100 lượng này, lại bỗng cảm thấy trái tim co thắt đau đớn từng cơn. Bạc ngươi muốn quyên, vẫn là bỏ qua đi. Đem chỗ bạc này, chiếu cố cuộc sống của mình cho tốt. Hoàng đế bệ hạ có chút thổn thức nói. Lần quyên tiền cứu nạn này, chính là quân thần cả triều đều tham gia, vi thần há có thể ngoại lệ, càng không nên ngoại lệ, trong nhà còn có 17 lượng, 2 tiền, 5 phân, đủ sống qua tháng này. Trên gương mặt cương chính như bách luyện tinh thiết, Ngô Liệt lộ vẻ tươi cười nói. Nhưng Ái Khanh còn có vợ con. Dù sao vẫn cần tiêu xài, lần quyên tiền này là tự nguyện, giúp người cũng cần phải làm theo khả năng. Hoàng đế bệ hạ nhẹ lời an ủi lấy về đi. Ngô Liệt nghiêm mặt nói bệ hạ, thần cũng biết, trăm lượng mà thần quyên chỉ như hạt cát trong sa mạc, không ảnh hưởng đến đại cục, còn lâu mới có thể so với những người khác, nhưng chung quy thần vẫn là một phần tử của Ngọc Đường, thần tự có trách nhiệm, nghĩa vụ giúp đỡ đồng bào gặp nạn. Còn nữa, số tiền kia chính là tiền của thần, thần muốn cầm thì cần, muốn không cầm, thì nhất quyết không cầm. Câu nói này, vô cùng cường ngạnh, nhưng lại vô cùng đáng yêu. Dùng lời lẽ thông tục mà nói, tiền của lão tử muốn tiêu xài như thế nào thì tiêu như thế đó, ngươi con mẹ nó quản được lão tử à. Coi như ngươi là hoàng đế, chẳng lẽ còn muốn quản việc ta muốn xài tiền lương như thế nào? Hoàng đế bệ hạ bị một câu nói này làm kinh ngạc suýt bật ngửa. Thu lão nguyên soái cùng lãnh đao ngâm đồng thời cười thành tiếng, hai lão già cười ha ha, chỉ Ngô Liệt nói hắn chính là con mẹ nó đồ con lừa. Ngô Liệt cứng trắng trả lời các ngươi mới là con lừa. Cả nhà ngươi đều là đồ con lừa. Phốc. Hoàng đế bệ hạ vốn đang cười nhẹ nhàng, đột nhiên nghe được lập tức chuyển sang cười phun nước miếng. Dám đối mặt đao kiếm song hùng của quân đội mà nói lời thô tục như thế, ngoại trừ Ngô Liệt này ra, đúng thực là không còn người thứ hai dám a. Lời này, dù bản thân hoàng đế bệ hạ cũng không dám nói. Nhưng, Ngô Liệt dám. Hơn nữa còn nói một cách hùng hồn, nói đến khí thế ngất trời, quang minh lỗi lạc a. Dùng lời hắn mà nói, cả đời lão tử ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với đất, không thẹn với quân vương, không thẹn với lê dân. Dù ngươi có quyền cao thế lớn, võ lực cường hoành, thì cũng làm sao? Lão tử sợ ngươi cái rắm. Văn võ đại thần nhìn vẻ mặt như ăn phân của nhị lão nguyên soái mà còn không thể nhổ ra, tất cả đều không nhịn được mà cười trộm. Hai lão lưu manh này, từ trước tới nay đều ỷ vào thủ đoạn lưu manh ngang ngược mà hoành hành trong triều đình, hôm nay rốt cục có thể thấy hai người bọn họ cũng bị người mắng mà không nói lại được. Thực sự là đại khoái nhân tâm. Lão thần nguyên quyên thêm 50 vạn lượng bạc. Một vị lão thần râu tóc bạc phơ đứng ra coi như phải đập nội bán sắc cũng muốn quyên gấp. Chỉ vì hôm nay được nhìn thấy hai lão già này bị người mắng mà không nói lại được, lão thần cảm thấy thư sướng, quyên tiền cũng cảm thấy thư sướng. Tể tướng đương triều Đỗ Nhược Bằng đứng ra. Lão nhân này nở nụ cười, nếp nhăn trên mặt như hoa cúc nở rộ, thưởng thay cho lão nhân gia. Cả đời bị hai lão lưu manh kia làm tức nghẹn, vốn cho rằng dù tới lúc xuống mồ cũng không có cơ hội trả thù, hôm nay lại có người trút giận thay lão, sao có thể không bỏ chút tiền ủng hộ, đáng tiếc, lão phu chỉ còn có 50 vạn tiền hậu sự. Bằng không, coi như quyên thêm 100 vạn cũng đáng a. Lão tể tướng cảm khái vui mừng. Hoàng đế bệ hạ cúi đầu, tay bưng kín trán. Một đợt quyên góp, hoàng đế bệ hạ điên cuồng thu bạc, siêu cao thuế nặng vơ vét được khoảng 19 triệu lượng bạc. Tự như đột nhiên có số tiền lớn từ trên trời rơi vào túi, hoàng đế bệ hạ thầm thở phào một hơi, đồng thời càng thêm tức giận, một ý niệm bám rễ trong lòng hắn mà không thể xóa đi được, đám hỗn đảng kia nhất định là có vấn đề a. Nhất là mấy tên đặc biệt, nếu chỉ dựa vào bổng lộc mà nói, dù có không ăn không uống 100 năm cũng không lấy được nhiều tiền như thế. Hơn nữa cũng không thấy trong nhà bọn hắn có sản nghiệp gì. Tiền tài mà bọn hắn quyên là lấy từ đâu? Hoàng đế bệ hạ vừa thầm suy nghĩ, ánh mắt nhìn mấy người trong đó có gì đó sai sai. Rốt cục hoàn thành lần quyên tiền do hoàng đế bệ hạ chủ trì, quần thần đều thở dài một hơi, tiếp đó, từng tên bắt đầu đau lòng. Bước kế tiếp, trẫm cùng chư vị ái khanh, cùng lấy một chút đồ vật ra ngoài phòng đấu giá, sai người đầu giá một chút. Tin rằng còn có thể lấy thêm chút bạc. Lại thêm từ thiện hôm nay của các ái khanh, chắc hẳn cũng đã đầy đủ. Hoàng đế bệ hạ vẫn chưa vừa lòng, lại tung thêm một chiêu. Khụ khụ. Văn võ cả triều tập thể ho khan. Bệ hạ, ngài như vậy là đã đạt đến tình trạng thấy tiền là sáng mắt a. Triều hội kết thúc. Ngô Liệt đi ra cửa cung, dương mắt nhìn Thu lão nguyên soái đã đứng trước ngăn đón. Muốn gì? Ngô Liệt cảnh giác nhìn Thu Kiếm Hàn. Thu lão nguyên soái chính là kẻ đứng đầu tam đại lưu manh của Ngọc Đường. Xưa nay hung danh truyền xa, Ngô Liệt dám chế giễu, mở miệng mắng lại lão khiến lão không phản bác được là một chuyện, nhưng sau đó lão nguyên soái có tìm đến tính sổ sách, hành hung người nào đó một trận, cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn. Lão nguyên soái hừ một tiếng, thuận tay ném qua một bao bạc, đây là 2000 lượng bạc, lão phu cho ngươi mượn, sau này có tiền nhớ trả lại cho lão phu. Đây chính là cho tiểu tử nhà ngươi mượn, không phải là cho không nhà ngươi. Không nói hai lời, Thu lão nguyên soái liền quay đầu rời đi. Ngô Liệt ôm túi bạc, cổ họng như bị nghẹn ứ, chỉ thấy trong lòng chợt ấm lên, lại nói không ra lời. Lúc này, hắn không nhịn được liền nghĩ đến cảnh đêm qua. Canh ba đêm qua, khi Ngô Liệt đang giúp thê tử Thanh tẩy thân thể, cùng với giúp nàng uống thuốc, đột nhiên nghe được tiếng rên rỉ thống khổ của nhi tử truyền tới, là do con hắn muốn đi tiểu đêm, bởi vì hai mắt bị mù, hai chân yếu ớt. Khó mà giữ được cân bằng, vì vậy mà bị té ngã trên đất, hắn liền nhanh chóng cho nhi tử uống thuốc, lại đưa nhi tử lên giường, sau đó, khi hắn mệt mỏi muốn nằm ngủ, đột nhiên có người như một đám mây bồng bềnh bay đến. Ngô đại nhân. Ai? Lúc ấy Ngô Liệt rất bình tĩnh. Tại hạ là người quen của Ngô đại nhân. Người áo đen bịt mặt, thanh âm lại rất thân thiết, Ngô đại nhân hẳn là nghe qua tên ta. Ta là lão bác trong cửu tôn, phong tôn. Nói, lại vẫy vẫy tay, trong căn phòng đóng kín, gió thu ung dung thổi lên. Gió xoáy gió bia, khuấy động ôn như, đồ vật trong phòng đều không ngoại lệ mà bị cuốn lên, sau đó lại nhẹ nhàng đặt xuống, từ đầu đến cuối, trừ một cái ngắt kia, tay chân người áo đen đều không hề động đậy. Quả nhiên là phong tôn đại nhân. Ngô Liệt trở nên kích động ngài, không cần nhiều lời. Chỉ hy vọng Ngô đại nhân giữ bí mật chuyện phong mổ còn sống. Vị phong tôn này nói hôm nay tới đây là do nghe nói tôn phu nhân cùng Ngô công tử có tật, đến giúp chút sức mọn. Phóng tác, Sonevito. Chương 158, Anh hùng huyết tửu. Anh hùng huyết tưởng Liệt trở nên kích động. Chỉ thấy phong tôn mỉm cười, chắc hẳn Ngô đại nhân không cho là ta đang tới hối lộ đi. Ngô Liệt nghe vậy mà đỏ mặt, sao có thể thế được? Cửu đại nhân nhân tâm tế thế, sao có thể tính là đưa hối lộ, nếu vậy mà cũng được coi là hối lộ, Ngô mổ cũng mặt dày mày dạn mà chịu. Ha ha. Phong tôn cười ha ha một tiếng, cũng không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp lấy ra mấy viên thuốc, đút cho phu nhân cùng công tử nhà Ngô Liệt, sau đó lại vận công giúp hai người khơi thông kinh mạch. Hơi kiểm tra một chút, tình trạng hai người này khiến hăng thở nhẹ nhàng một hơi. Hai tử bị mù hai mắt. Cũng chỉ bởi vì bị độc tố xâm nhiễm, huyết mạch trong nhãn cầu cũng chưa bị phá hoại. Hắn có sinh sinh bất tức thần công cùng với Lục Lục trợ giúp, giải quyết cái này cũng không phải là chuyện khó. Đương nhiên, với loại độc tố này mà nói, các dạng huyền khí bình thường căn bản không thể can thiệp nó. Duy chỉ có sinh sinh bất tức thần công mới có thể tác động đến nó. Sau khi Vân Dương liệu thương cho hoàng đế bệ hạ mới phát hiện ra công pháp của mình lại có công hiệu thần kỳ bực này. Từ bây giờ, mỗi đêm ta đều đến đây một lần, đại khái chừng 10 ngày, hai mắt của Lệnh Lang có thể nhìn thấy, chừng nửa tháng là có thể khôi phục trạng thái bình thường, độc tố tồn trữ trong thân thể cũng sẽ được thanh trừ toàn bộ. Còn Tôn phu nhân, ta chỉ có thể nói giúp bà ấy khôi phục thần trí, thân thể cũng khôi phục lại trạng thái khỏe mạnh, nhưng cái chân gãy này ta cũng không có cách nào giúp bà ấy khôi phục ngay được. Ngô Liệt cơ hồ muốn khóc. Mấy chục năm sống trên đời, thân là thiết diện thanh thiên Ngô Liệt, đúng thực là lần đầu tiên kích động như vậy. Ngô Liệt nhìn nhi tử rụt rè nháy mắt, lại thấy phu nhân an giấc hiếm có. Đột nhiên hai hàng nhiệt lệ tuôn rơi. Chờ đến khi hắn lấy lại tinh thần, Phong Tôn vốn đứng trước mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Trên bàn lưu lại một tấm giấy ghi chép, chữ viết ngoáy tít thò lò. Trung nghĩa chi sĩ, trung liệt chi thần, thương thiên hữu hộ, vạn chúng hữu nhãn. Vì quốc vi dân, thiết cốt bất diệt, đại nhân bảo trọng, ngọc đường thiên thu. Dịch nghĩa, người trung nghĩa, thần tử trung liệt. Ông trời phù hộ, nhân dân chứng kiến. Làm việc vì nước vì dân, xương cốt cứng rắn như thép không thể hủy hoại. Đại nhân giữ gìn thân thể, góp phần hoàn thành đại nghiệp thiên thu của Ngọc Đường. Nhớ tới một màn xảy ra tối qua, lại khẽ nắm lấy bạc mà lão nguyên soái ném tới. Lão nguyên soái biết rõ nếu cho tặng thì Ngô Liệt nhất định sẽ không nhận, cho nên mới bắt đầu liền nói là cho mượn, ngày sau cần phải trả. Thực sự có nhiều người coi trọng mặt mũi Ngô Liệt ta à. Giúp ta che chở cẩn thận, chỉ sợ lòng tự trọng của ta bị tổn thương à. Ngô Liệt hít sâu một hơi, trong mắt ánh lên tia sáng kiên định như bách luyện tinh cương. Hắn nắm chắc bạc trong lòng, sải bước hướng về phủ nhà mình. Có những đại trung thần nghĩa sĩ như vậy, lo gì Ngọc Đường không thể trung hưng, chính bản thân hắn càng phải tận lực cống hiến, góp phần thực hiện đại nghiệp trị quốc an dân. Khi Vân Dương lần nữa muốn ra ngoài, đột nhiên hắn phát hiện, toàn bộ thiên đường thành tựa hồ trở nên sạch sẽ hơn nhiều. Hôm nay đã là mùng 9 tháng 10. Còn có 11 ngày là đến thời điểm thiết tranh tổ chức hôn lễ. Trước mắt, đã có hai đội nhân mã đã đóng trước cửa thành. Đại hôn của thiết tranh cũng là chén rượu kính quân nhân trong thiên hạ. Đây chính là đại sự của toàn bộ quân nhân trong thiên hạ. Đương nhiên, cũng rất có thể sẽ biến thành ngòi nổ dẫn bạo toàn bộ thiên đường thành. Vân Dương quyết định gác lại tất cả mọi chuyện, chờ đến khi sự kiện hôn lễ của thiết tranh kết thúc rồi mới tính tiếp. Dù sao, một chén rượu này là thuộc về toàn bộ quân nhân trong thiên hạ, bất kể là còn sống hay đã chiến tử. Bọn hắn có tư cách uống một chén rượu này. Vô luận như thế nào, Vân Dương cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào phá hoại sự kiện như vậy. Hắn đạp bước trên con đường thưa thớt lá vàng, chậm rãi đi tới chỗ ước định sẵn. Vân thiếu gia, ngươi đã đến. Mã công tử Ân Cần đứng dậy, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Ân, ta chỉ hỏi ngươi, số rượu đặt lúc trước đã làm xong bao nhiêu? Vân Dương nhàn nhạt hỏi. Mã công tử ho khan một cái, nói từ hai tháng trước khi Vân công tử nhắc đến, tiểu đệ nào dám có một chút lơ là, ngày đêm không ngủ, đổi túy tiên nhưỡng tồn kho toàn bộ dáng nhãn anh hùng huyết, ngay cả bình đựng rượu cũng thay đổi, hoàn toàn không có bất kỳ sơ hở. Tính đến bây giờ, số anh hùng huyết kiểu mới này đã tích được 85.000 vò. Một vò quy ra bao nhiêu ngân lượng? Vân Dương hỏi. Mã công tử thân thiết mỉm cười, Vân thiếu gia đã sai bảo, đương nhiên phẩm chất phải là loại tốt nhất. Mỗi vò trị giá 600 lượng bạc đồng. Một vò rượu nặng đúng 20 cân. Vân Dương nhíu nhíu mày, 600 lượng. Một vò. Một vò nặng đồng 20 cân. Nói cách khác, một cân anh hùng huyết trị giá 30 lượng bạc. Ta nói a Mã công tử, nhà ngươi như vậy là muốn ăn thịt người còn muốn uống máu người sao? Khụ khụ, nếu như Vân công tử muốn hết số rượu này, chỉ cần... Mã công tử khẽ cắn môi, kiên quyết nói 200 lượng một vò là được. Vân thiếu gia, với cái giá này, nhà chúng ta đã chỉ tính giá nguyên liệu, không tính giá nhân công, nếu ít hơn nữa. Nhà ta cũng thực. Dù sao, số lượng quá lớn a. À. Vân Dương nhẹ nhàng hừ một tiếng, bưng chén trà nhấp môi không nói, thầm tính toán, 8 vạn vò, 160 vạn cân. Một cân 3 chén rượu, 480 vạn chén, không đủ, còn lâu mới đủ. Vân Dương nói số lượng anh hùng huyết ta cần, chỉ ít cần thêm 10 vạn vò. Trời ạ! À. Mã công tử khổ sở thấu trời lão đại, với giá như vậy mà lấy thêm 10 vạn vò. Nhà ta, trực tiếp phá sản a. Ánh mắt Vân Dương u lãnh nhìn Mã công tử. Mã công tử thấy ánh mắt Vân Dương nhìn mình, rốt cục ủ rũ cúi đầu được rồi a, không cần ủ rũ như vậy. Vân Dương vỗ vỗ bả vai Mã công tử, ta nhất định không để nhà người chịu thiệt. Ta cam đoan. Chờ sau khi hoàn thành cuộc mua bán này, chỉ cần nhà người tiếp tục sản xuất rượu ngon, hơn nữa giá cả ổn định hợp lý, chất lượng lại được cam đoan. Nhà ngươi, tất vang danh toàn bộ đại lục. Đến lúc đó, coi như không muốn phát đạt, cũng khó khăn a. Mã công tử cười đến giống như mếu xin nhờ lời chúc tốt lành của ngài. Tổng cộng 360 vạn cân rượu. Vân Dương nói 10 lượng bạc một cân, tổng cộng là 3.600 vạn lượng bạc. Mã công tử khẩn trương nhìn Vân Dương, vẻ mặt như kiểu nhà ta cất rượu, chứ không phải mở tiền trang a, thực sự không có nhiều vốn sử dụng như vậy. 7 phần tài sản gia tộc hiện tại đều đang lưu chuyển ở các nơi, nếu Vân Dương thực sự muốn tạm nợ, thực sự đúng là muốn lấy mạng nhà hắn a. Ở đây, ta có 3.000 vạn lượng. Vân Dương lấy ra một chồng ngân phiếu. Mã công tử thầm thở dài một hơi, mặc dù vẫn phải bồi thêm 600 vạn lượng, nhưng cũng coi như trong phạm vi có thể tiếp nhận. Ta sẽ nghĩ biện pháp, để Thiết Tranh nguyên soái cử người liên hệ ngươi, thiết định việc rượu mừng dùng trong hôn lễ. Vân Dương ung dung nói, đến lúc đó, ngươi chỉ cần đưa rượu đã chuẩn bị cho bọn hắn là được. Sau đó, hỏi bọn hắn lấy 600 vạn lượng bạc. Mã công tử đột nhiên ngẩng đầu, trong đáy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vân Dương quay đầu, thản nhiên nói, bất ngờ sao? Ngày đó chính là đại sự của cộng đồng quân nhân trong thiên hạ. Đây cũng chính là một ngày mà các tướng sĩ chiến tử vẫn luôn chờ đợi. Mã công tử, hy vọng ngươi làm chuyện này cho tốt, rượu không thể làm kém, số lượng càng phải đủ. Đồng thời không được đem chuyện của ta nói ra. Vân Dương quay người, Tử Bào Phiên Nhiên rời đi xin nhờ ngươi. Đây là ân tình mà ngươi thiếu nợ ta lúc trước, sau ngày hôm nay, coi như đã trả sạch toàn bộ, sau này, ta sẽ không dùng bất kỳ thủ đoạn nào để đòi mạng các ngươi. Mã công tử ngơ ngác đúng như Từ Hải, bất động hồi lâu, lúc tỉnh thần thì Vân Dương đã sớm rời đi. Ngươi yên tâm. Mã công tử đột nhiên như thấy một dòng suối nước ấm bành trướng trong lòng, Mã gia ta coi như phải tán gia bại sản, cũng sẽ hoàn thành chuyện này, phải làm đến thập toàn thập mỹ. Lúc Vân Dương trở lại Vân Phủ, dù mới chỉ cách rất xa, đã thấy trong phủ tràn đầy một khí tức âm trầm. Trong lòng hắn thầm thở dài một hơi. Chuyện gì nên tới, nhất định sẽ tới. Cũng tốt, có thể giải quyết triệt để chuyện này trước khi hôn lễ của Thiết Tranh tiến hành cũng là một chuyện tốt. Lúc đầu hắn đi rất gấp gáp, sau khi cảm nhận được cổ khí tức âm trầm này, bộ pháp tự nhiên mà chậm lại. Tâm tình của hắn, cùng với khoảng cảnh với Vân Phủ càng lúc càng bình tĩnh. Hậu hoa viên Vân Phủ. Một người áo đen lặng lẽ đứng trong lương đình, dưới hoa thụ. Lão Mai nằm sấp trên bàn đá, không rõ sống chết. Phương Mặc Phi thần sắc uể oải, vạt áo trước ngực thấm đầy máu tươi, sắc mặt trăng bệch. Thân thể lung la lung lay, nỗ lực dựa trên một gốc hoa thụ. Người áo đen trầm ổn đứng đó, thân hình như tan vào trong không khí, nếu không phải nhìn thấy bằng mắt, mà chỉ dùng thần thức mà quan sát thì hoàn toàn không thể thấy người này. Hắn tựa như một đoàn sương mù màu đen, chỉ cần một trận gió thổi nhẹ qua, tùy thời đều có thể biến mất vô tung vô ảnh. Vân Dương nhàn nhã đi tới, tự hồ hoàn toàn không nhìn thấy người áo đen kia. Đầu tiên thoải mái bước đến trước người lão Mai, thử kiểm tra mạch đập, xác định lão chỉ bị đánh ngất xỉu, kinh mạch có chút tắc nghẽn, nửa tảng đá trong tim nhẹ nhàng rơi xuống. Lại đi đến trước mặt Phương Mặc Phi, dùng thủ pháp tương tự thử mạch đập, lúc này nửa tảng đá còn lại cũng rơi xuống, triệt để yên tâm. Trước khi Vân Dương hồi phủ, chuyện mà hắn không muốn nhất chính là phe mình xuất hiện thương vong, như vậy,

Đối với rượu mừng cưới của Thiết Nguyên Soái, tất cả quán rượu đều vui lòng bán ra. Nhưng là, vấn đề là ở chỗ. Thiết Tranh không có nhiều tiền để thanh toán như vậy. Tiệc cưới của Thiết Tranh, oanh động tất cả các quan đội đế quốc trên đại lục, mà rượu dùng trong tiệc cưới cũng không thể dùng loại vớ vẩn, dù cấp bậc hơi thấp, cũng không thể lấy ra chiêu đãi khách nhân được, dù sao, lần tiệc cưới này, có thể coi là quốc thể của Ngọc Đường. Tất cả các tướng lĩnh cao cấp trong quân đội các nước đã đến gần đủ. Không lấy ra được rượu ngon, sao có thể mời bọn họ? Nếu quả thực dùng loại rượu một lượng có thể mua 10 cân. Chẳng nhẽ muốn tất cả số tướng lãnh của quốc gia đối địch uống tới chết ở chỗ này sao? Đúng thực là chuyện có thể xảy ra nếu cứ uống bừa a. Rượu ngon có thể đặt lên bàn tiệc cưới, coi như rẻ nhất cũng phải là loại 10 lượng một cân. Mà coi như lấy loại 10 lượng một cân này, toàn bộ tiệc cưới cần ít nhất 200 vạn cân rượu. Vậy cũng phải mất tới 20 triệu lượng bạc. Thiết Tranh lấy đâu ra nhiều bạc như vậy? Dù hắn có đem quần khố đi bán, cũng không thể thu được số tiền lớn như vậy. Vì việc này, Thiết Đại Soái trong thời gian này, mỗi ngày đều trong tình trạng sầu mi khổ kiếm, lúc nào cũng thở ngắn than dài. Bệ hạ vừa mới quyên tiền, đã móc rỗng túi của mọi người, ngay cả việc hắn muốn vay tiền cũng không có chỗ để vay. Hắn không hối hận về quyết định lúc trước, chỉ là đang rầu rĩ. Bạc A. Có đôi khi Thiết Tranh không ngủ được, hắn nghĩ, nếu không phái 2 vạn người, chia 10 phương hướng đi diệt trừ thổ phỉ. Cái kia cũng có thể xem là một con đường kiếm tiền, một phương pháp giải quyết A, đại soái. Đầu lĩnh thân vệ tiến đến bẩm báo người Mã Gia tới cầu kiến. Ai? Thiết Tranh không nhịn được mà hỏi Mã Gia nào? Chính là Kim Qua Thiết Mã, Mã Gia, đệ nhất tửu gia Ngọc Đường đế quốc. Đầu lĩnh thân vệ hớn hở nói là thiếu gia chủ Mã Thành Lộ tới. Gọi hắn tiến vào. Thiết Tranh thầm buồn bực, rượu của Mã Gia này, từ trước tới nay đều đi con đường cao cấp, dù rượu kém nhất cũng phải đến 7-8 lượng bạc một cân, rõ ràng không phù hợp với yêu cầu tiệc rượu này của mình, bọn hắn tới tìm mình làm gì. Mã công tử bước vào, câu đầu tiên khiến Thiết Tranh mừng rỡ không thôi, nghe nói Thiết Đại Soái sắp cử hành đại hôn, vừa vặn chúng ta có một nhóm rượu tồn kho. Nguyện ý lấy giá gốc bán cho Đại Soái, còn xin Đại Soái nể mặt. Có bao nhiêu rượu? Thiết Tranh nghe vậy không khỏi hào hứng. 20 vạn vò. Mã Thành Lộ nói một vò 20 cân, tổng cộng 400 vạn cân. Nhiều như vậy. Thiết Tranh giật nảy mình, lập tức lại nghĩ, số rượu này hẳn là đủ ứng phó tiệc cưới lần này. Chỉ bất quá. Giá tiền như thế nào? Nghĩ đến, Thiết Tranh liền hỏi, lúc hỏi, hắn cũng cảm thấy giọng điệu của mình có chút hữu khí vô lực. Bao nhiêu tiền một cân? Thầm nghĩ, rượu mà Kim Qua Thiết Mã Mã Gia xuất ra đều là rượu ngon, nói là tồn kho, chính là loại đã cất giữ lâu ngày, là loại thượng phẩm trong cao cấp, coi như giá gốc, đoán chừng cũng phải đến 15-20 lượng một cân a. Nếu như 20 lượng, vậy phải có 80 triệu lượng bạc. Nếu con hàng này nói ra con số này, lão tử liền trực tiếp tung cước đá hắn ra ngoài. Ngươi nhìn ta, giống người có 80 triệu lượng bạc a. Chẳng nhẽ là muốn đến đùa nghịch lão tử? Đừng nói là 80 triệu lượng, ngay cả 20 triệu lượng lão tử còn khó kiếm, có 80 triệu lượng cần phải sầu thế sao? 400 vạn cân rượu nhà ta, định giá 600 vạn lượng bạc, thế nào? Khi Mã công tử nói câu này, hắn lại tự thấy cảm khái, bùi ngùi mãi không thôi. Vân Dương. Vân đại công tử của ta a. Vì cái gì mà ngài lại muốn ta làm thế? Ròng rã 3.000 vạn lượng bạch ngân a, cứ như vậy không chút chớp mắt mà ném ra ngoài. Còn không muốn cho người khác biết nữa. Nhưng Mã Thành Lộ sao có thể biết, đâu chỉ 3.000 vạn lượng mà Vân Dương đưa cho hắn kia, ngay cả tiền mà Thiết Tranh chuẩn bị bỏ ra mua rượu, cũng chính là đến từ tay Vân Dương. Trải qua một màn kịch của Hoàng đế bệ hạ, hiện tại chu kỳ lưu chuyển tiền tệ của Ngọc Đường trong tình trạng khẩn trương chưa từng có. Hiếm có người dám gia dịch số tiền lớn như thế. Vốn dĩ Thiết Tranh còn định bán đi 2 tòa trang viên, bán cả số vật phẩm trân quý được ban thưởng qua bao năm, nhưng dù hắn có hạ giá xuống mà bán, cũng không có người muốn mua. Nếu không phải như vậy, Vân Dương cần chi mà phải mất công như thế? Mua không nổi. Cái gì? Thiết Tranh vừa theo bản năng nói ba chữ, liền lập tức trừng lớn hai mắt, ngươi nói. Bao nhiêu tiền? Hắn gần như không dám tin vào điều mà lỗ tai mình nghe thấy. 400 vạn cân. 600 vạn lượng. Một lượng 5 tiền có thể mua một cân. Dễ như vậy sao? Không phải. Là rượu mảnh a. Thiết Tranh hoài nghi nhìn Mã Thành Lộ. Cái này cũng là giải thích duy nhất mà hắn có thể tiếp nhận được đi, nếu không sao có thể dễ dàng mà tiện nghi như vậy, nhất định là rượu mảnh, nếu không sao lại tồn kho lâu ngày a. Vì để giải thích trực tiếp cho Thiết Nguyên Soái, hôm nay ta cố ý mang tới đây 100 vò. Mã Thành Lộ nói để ngay bên ngoài, đại soái có thể tự mình nếm thử. Từng vò rượu được mang vào. Dù chỉ mới nhìn ngoại hình của vò rượu, Thiết Tranh đã yêu thích không thôi. Bình rượu màu xanh, không phải chủng loại hình bầu dục như bình thường, mà là một khối có dài đầu, góc cạnh rõ ràng. Một miếng vải đỏ lớn bao lấy miệng vò. Đỏ như máu. Trên vải đỏ là ba chữ màu đen thật lớn. Anh hùng huyết. Chỉ riêng cái bình này, miếng vải đỏ này, ba chữ này, liền khiến hai mắt Thiết Tranh đỏ lên. Dù, rượu này hơi nặng một chút, ta cũng muốn mua. Phía sau bình, vẫn là trên miếng vải đỏ này viết 14 chữ nhỏ. Đang tâm bích huyết vệ gia quốc, thiết cốt trung hồn trúc hùng quang. Thiết Tranh như bị sét đánh, lập tức ngơ ngẩn, nước mắt xoát xoát chảy ra. Tửu dịch rót ra, đỏ thẫm như máu, mùi rượu thơm nồng xộc thẳng vào mũi. Thiết Tranh run run tay, bưng lên một bát, uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy một cổ nóng bỏng bay thẳng vào trong cổ. Lập tức, khiến hắn có một cảm giác như liệt hỏa đang thiêu đốt yết hầu. Rượu ngon. Quả là rượu ngon. Thiết Tranh nói, nước mắt theo đó mà tuôn xuống các huynh đệ của ta. Tất sẽ hài lòng. Thanh âm hắn run rẩy hỏi, tất cả rượu đều có tiêu chuẩn này sao? Đúng. Mã Thành Lộ lớn tiếng nói, phàm là nếu có một vò chất lượng kém, nhà ta không thu muộn xu bạc của Thiết Nguyên Soái. Thiết Tranh hít một hơi thật sâu, hí hửng bắt lấy tay Mã Thành Lộ, cảm kích vạn phần, đa tạ. Nam nhi trong quân đội, có người nào không thích rượu? Thiết Tranh cũng giống vậy, sao có thể không mê rượu, chất lượng của rượu này, không những không kém, càng tuyệt đối là thượng phẩm. Một lượng 5 tiền một cân, không khác gì là tặng không cả. Giá cả như vậy, chỉ sợ Mã gia còn phải bù rất nhiều tiền mới phải. Mã Thành Lộ do dự một chút, đại soái không cần để ý, lần giao dịch này Mã gia cũng không quá lỗ. Là do được người nhờ vả. Người mà đại soái ngài nên cảm tạ, cũng không phải là chúng ta. Rốt cục hắn vẫn nói ra. Thiết Tranh kinh hãi tai. Cái này, xin thứ cho ta không thể nói cho ngươi. Mã Thành Lộ nói, người kia năm lần bảy lượt căn dặn, không để ta tiết lộ ra. Còn xin đại soái chớ khiến ta khó xử. Chúc đại soái tân hôn hạnh phúc. Mã Thành Lộ lui ra phía sau hai bước, hành lễ cáo biệt, cũng hy vọng các huynh đệ trong quân có thể uống rượu vui vẻ. Tại hạ xin cáo từ. Chờ một chút. Thiết Tranh gọi hắn lại, ta lấy ngân phiếu, ngươi mang đi. Thiết Tranh lấy ra ngân phiếu, nhất định muốn giao thêm 200 vạn, Mã Thành Lộ kiên quyết cự tuyệt, chỉ nhận lấy 600 vạn lượng mà đi về. Xế chiều hôm đó, quân đội xuất động nhân mã, phối hợp với thương hội của Mã gia, hộ tống xe rượu liên tục đưa vào trong phủ đệ Thiết Tranh. Hai kho hàng lớn trống rỗng, trong thời gian một chén trà liền bị đổ đầy. Sau đó là trong viện, một đám hán tử như rồng như hổ, bê bê xếp xếp vò rượu, chỉnh chỉnh tề tề, vững như đại sơn. Cả viện đều đựng đầy rượu, không gian trống còn không đến 1/3. Nhưng vẫn chưa đủ, Thiết Tranh dứt khoát cho người sang bằng một mảnh đất, quân doanh đóng bốn phía, trữ rượu bên trong. Mãi cho đến khi hoàn toàn xong xuôi, 1.000 tướng sĩ đổ mồ hôi như tắm. Tranh thủ thời gian mở vài hũ rượu, các huynh đệ đã vất vả, chúng ta uống trước một phen. Sung sướng vui vẻ. Thiết Tranh nói rồi liền muốn đi lấy rượu. Sau đó, hai tên thân vệ đột nhiên nhào tới ôm lấy chặt lấy Thiết Tranh, đại soái. Không cần, không cần, không cần. Thiết Tranh quay đầu, kinh ngạc nhìn từng tên tướng sĩ đang đổ mồ hôi đầm đìa, các ngươi không mệt sao? Rượu mừng của bản tướng quân, mời các ngươi uống một chút thì có làm sao? Chút mặt mũi này cũng không cho bản tướng sao? Không không không. Một tên thân vệ trong số đó cố nuốt nước bọt cái ực, vẻ mặt thật thà cười, thực sự không cần. Cái này không chỉ là rượu mừng của nguyên soái, cũng là rượu mừng của tất cả huynh đệ chúng ta, dù là còn sống hay đã chết. Nếu lúc khác, rượu khác, chúng ta nhất định cảm kích mà uống. Nhưng rượu này, không đến ngày đó, uống thẹn với lòng. Tâm tình của đại soái, chúng ta vô cùng hiểu rõ, những ân tình này, chúng ta xin được tâm lĩnh. Đầu lĩnh thân vệ chân thành nói, chờ sau khi hôn lễ của đại soái cử hành, nếu còn có rượu, chúng ta lại uống. Nhưng nếu mà bởi vì hôm nay chúng ta uống rượu, đến ngày đó lại chẳng may thiếu vài hũ, các huynh đệ coi như có chết, cũng thấy xấu hổ vô cùng, không còn mặt mũi xuống hoàng tuyền gặp các huynh đệ chiến tử. Nhìn từng gương mặt chân thành tha thiết, Thiết Tranh chỉ thấy yết hầu như bị vật gì đó chẹn lại. Tốt. Hảo huynh đệ. Thiết Tranh có chút lảo đảo đi trong phòng, đột nhiên cười ha ha, ngửa mặt lên trời gào thét, các huynh đệ. Nhìn thấy số rượu này rồi sao? Thấy được a. Đây là rượu mừng của ta, rượu mừng của chúng ta. Rượu của các ngươi. Nói đến mấy chữ cuối cùng, thanh âm của hắn đã hoàn toàn lạc hẳn. Phóng tác, Sonevito. Chương 161, Ngọc Đường, Thiên Hạ Chi Địch. Ngọc Đường, Thiên Hạ Chi Địch. 1000 người chưa đủ. Đội trưởng đội thân vệ đột nhiên nghiêm túc nói, lại điều thêm 2000 người tới. Từ hôm nay trở đi, số rượu này chính là tính mệnh của chúng ta. Cho dù 3000 huynh đệ toàn bộ chiến tử, nhưng số rượu này tuyệt không thể mất, dù chỉ một giọt. Nơi này không chỉ có mấy ngàn huynh đệ chúng ta, dưới đất còn có mấy trăm vạn trung hồn của các huynh đệ đang chờ. Đang đợi. Đội trưởng đội thân binh đỏ hồng hai mắt, chúng ta đợi một ngày, cùng tất cả các huynh đệ, tất cả còn sống hay đã chết, cùng nhau nâng chén. Chỉ cần nghĩ đến ngày đó, một khắc đó, chỉ cần để cho ta cảm nhận một ngày đó, một khắc đó, chén rượu đó. Đợi này, không tiếc. Ngày 11 tháng 10, Thiên Đường Thành bắt đầu cấm đi lại vào ban đêm, nước sạch rửa đường phố, đất vàng cũng được chở đến để đệm đường. Các đội ngũ binh lính tuần tra trực tiếp tăng gấp 3 so với ngày thường. Tất cả các cửa hàng trong phạm vi Thiên Đường Thành, không phân biệt bối cảnh lại lịch, đều đồng thời nhận được thông báo. Trong một tháng, không cho phép tạo ra bất kỳ hỗn loạn nào. Người vi phạm, không hỏi lý do, trực tiếp niêm phong, trong vòng một tháng không cho phép mở cửa, hết thảy chờ qua một tháng nói tiếp. Ngày 12 tháng 10, một vài cửa hàng khá lớn cũng bắt đều quét dọn tân trang, vải hồng bay rợp trời, bộ dạng vui mừng hớn hở. Ngày 13 tháng 10, quân đội các nước đến dự lễ đóng ở ngoài thành đã lên đến 3 nhà. Đại biểu quân đội quốc gia cũng lục tục tiếp cận. Ngày 15 tháng 10, quân thần Hàn Sơn Hà Hàn đại nhân của Đông Huyền Đế Quốc xuất quân tiến đến. Toàn bộ Thiên Đường Thành vì đó mà sôi trào. Lúc này đương nhiên không phải vì vui vẻ mà sôi trào, mà là cừu hận sôi trào, đơn giản là hận không thể đem Hàn Sơn Hà ra thiên đao vạn quả, nghiền thành thịt vụn để thống khoái nhân tâm. Mới đó không lâu, Đông Huyền cùng Ngọc Đường mới kết thúc chiến dịch. Trong chiến dịch đó, dù Ngọc Đường Đế Quốc là phương được lợi cũng tổn thất mấy chục vạn thương vong. Máu tươi mà tướng sĩ đổ ra còn chưa khô, thi cốt còn chưa lạnh, anh linh còn chưa xa. Mà Hàn Sơn Hà lại nhẹ nhàng đơn giản đến Thiên Đường Thành, há có thể không khiến người Ngọc Đường không sôi trào tức hận. Một cổ sóng ngầm cuồn cuộn bốc lên, tiếng vọng chưa từng có. Thái Bình Quốc Thư, người tới là khách. Quân nhân thịnh sự, không say không nghỉ. Tuyên cổ độc hữu, chỉ có một ngày. Thiên cổ truyền tụng, mỹ danh vĩnh tụy. Không để cho anh hùng phải hổ thẹn, không để anh linh phải hổ thẹn. Truyền đơn ngắn ngủi mấy chữ, được mấy vạn tên quân nhân đem đến từng nhà. Ba tên quân nhân một đội, một tên gõ cửa, một tên cúi trào, hai tay dâng truyền đơn. Còn một tên ở phía sau ông lấy một đống truyền đơn chồng chất, còn xin hiểu cho. Đây là nguyện vọng của vô số các huynh đệ, cảm ơn giúp đỡ. Mỗi nhà đều được đưa một tấm. Mỗi một khách sạn, mỗi một cửa hàng. Chỉ cần là nơi có người, quân nhân Ngọc Đường để đưa đến một phong truyền đơn tương tự. Người đến, ngoại trừ có thân phận cừu địch trên chiến trường, còn có thân phận khác chính là quân nhân, cùng với tướng sĩ Ngọc Đường đều là những dũng sĩ, mục đích mà họ tới đây, chính là muốn cùng hưởng một chén rượu dành cho quân nhân khắp thiên hạ, cùng với chúc mừng hôn lễ của Thiết Tranh, vô số tướng sĩ Đông Huyền đều đến, song phương dù có lập trường khác nhau, nhưng lúc này, vẫn phải có chút tôn trọng tối thiểu, dù có cừu oán gì, hết thảy đều sẽ giải quyết trên chiến trường, cũng không phải là nên vọng động lúc này. Mạch nước ngầm mới nổi lên liền tập tức bình phục. Có một số lão nhân chưa được nhận truyền đơn, đã sớm mở cửa đại môn, làm đồ ăn, pha nước trà, bày trước cửa ra vào. Nhìn thấy quân sĩ đưa truyền đơn tới, liền mời nước mời trầu. Hải tử, làm rất tốt, chinh chiến cho tốt. Bảo trọng. Chúng ta hiểu các ngươi. Hai tử, sau này lên chiến trường, cố gắng giết nhiều thêm mấy tên địch. Lão nhị nhà ta mấy ngày trước mới chiến tử ở Thiết Cốt Quan, lúc này các ngươi đến, tựa như hài tử về nhà. Nhất định phải ăn cơm, uống miếng nước, nghỉ ngơi một hồi rồi mới lại đi, vất vả. Một vị lão thái thái, gắt gao nắm chặt tay tướng sĩ, nhẹ nhàng vuốt ve vết đau trên mặt vị quan binh đó, trên mặt bà, tràn đầy vẻ thương tiếc, hài tử, ngươi chịu khổ rồi. Mỗi tên quân sĩ đi đưa truyền đơn, lúc trở lại đều no căng cái bụng. Hai mắt phím hồng. Nội thành hoàn toàn yên tĩnh. Tường thành cũng hoàn toàn yên tĩnh. Còn có ngoại thành, cũng đều chìm trong một mảnh yên lặng. Một nửa số tướng quân trên đại lục đã tề tụ về đây, tinh kỳ theo gió tung bay, phần phật rợp cả bầu trời. Hàng Sơn Hà chậm rãi rời khỏi lều vải, đi tới một gò đất nhỏ có địa thế hơi cao, ngóng nhìn thiên đường thành. Gió thu rền vang đập vào mặt, cơ hồ mạnh đến mức thổi người không đứng vững. Nhưng Hàn Sơn Hà vẫn bình tĩnh đứng đấy, nhìn cờ xí chỉnh chỉnh tề tền bay múa trên tường thành, nhìn đám binh sĩ Ngọc Đường đứng gác vô cùng sung mãnh, dù nhìn thật lâu, cũng không thấy họ nhúc nhích. Đại soái, Chiến Ca bước lên phía trước, nâng lên một kiện áo choàng. Hàn Sơn Hà khoát tay ngăn lại, vẫn yên lặng ngóng nhìn, lẩm bẩm nói Ngọc Đường. Quốc vận chưa suy a. Ba người Chiến Ca đứng sau lưng Hàn Sơn Hà, mở to hai mắt quan sát. Đại soái, ngài nhìn được ra cái gì sao? Sao chúng ta nhìn mãi mà không thấy gì cả? Các ngươi có biết không? Hàn Sơn Hà nói khẽ, đại lục này có nhiều quốc gia như vậy, thậm chí trong đó có rất nhiều quốc gia vẫn đang nhìn chằm chằm vào Đông Huyền ta, nhưng lão phu chưa từng có đặt trong lòng, duy chỉ có lúc đối chiến với Ngọc Đường, lão phu dù đã tính toán kỹ lưỡng, nhưng cũng phải tự mình xuất thủ. Vì sao lại vậy? Trước đó các ngươi không biết, sau đó cũng chưa từng nghị luận qua a. Ba người đồng thời ngây người, cẩn thận ngẫm lại, có vẻ như thực đúng là như vậy. Chỉ có lúc khai chiến với Ngọc Đường, Hàn Sơn Hà mới tự mình xuất thủ. Còn đối mặt với quốc gia khác, chỉ phái ra một trong ba người bọn hắn, thậm chí là để các tướng lĩnh khác xuất trận, bản thân hắn lại không hề để ý. Trước đó mấy người bọn hắn chỉ cho rằng, đại soái tự phụ cao minh, khinh thường xuất thủ, hiện tại, xem ra là còn có duyên cớ khác. Xin hỏi đại soái, rốt cục là vì cớ gì? Chiến Ca gãi đầu, có chút khó hiểu hỏi. Danh tướng bản, mặc dù chỉ là một cái mánh lới hấp dẫn ánh mắt, nhưng trong đó cũng có rất nhiều thứ đáng giá để suy luận. Hàn Sơn Hà híp mắt, nên đón gió thu, thản nhiên nói các ngươi có từng chú ý tới. Hiện tại top 50 danh tướng trên đại lục, riêng Ngọc Đường đế quốc chiếm tới 17 người. Cái tỷ lệ này, so với bất kỳ quốc gia còn lại nào cũng đều cao hơn. Mà 10 vị trí xếp hạng đầu tiên, số ghế mà Ngọc Đường chiếm càng khủng bố hơn, trọn vẹn chiếm cứ 3 ghế. Hàn Sơn Hà thản nhiên nói có lẽ các ngươi cũng không biết, năm đó, 10 vị trí đầu của danh tướng bảng, Ngọc Đường đế quốc đã từng chiếm tới 7 ghế. 7 ghế? Một Vô Vận cùng Cao Hàn đồng thời biến sắc. Chiến Ca cũng chấn động là do thượng quan tướng môn. Không sai, năm đó thất tướng của Ngọc Đường, năm vị trí đầu đều thuộc về thượng quan tướng môn. Còn có hai người chính là lão nguyên soái Ngọc Đường, hiện tại đã sớm qua đời, nhưng sự huy hoàng của quân đội Ngọc Đường năm đó thực sự chấn nhiếp thiên hạ. Cho dù bây giờ lão phu chỉ nghĩ lại, cũng muốn kinh ba phần, sợ bảy phần, năm đó nếu không phải có nội ứng ngoại hợp, liên quân tam quốc đồng thời liên hợp bố trí tam thập lục diện mai phục, hoàn toàn chém trừ đại tướng của thượng quan tướng môn, chỉ sợ thiên hạ này đã sớm được vẽ trong bản đồ Ngọc Đường. Thanh âm của Hàn Sơn hạ nặng nề sau chiến dịch kia, Ngọc Đường mặc dù không còn lực lượng tiếp tục khuếch trương, nhưng danh tướng soái tài vẫn mọc lên lớp lớp, mặc kệ là thời đại nào, danh tướng của Ngọc Đường cũng phải nhiều hơn nước khác, càng mạnh hơn nước khác. Các ngươi có biết, vì sao lại thế? Thanh âm Hàn Sơn Hà ngày càng nặng nề. Vì sao lại vậy? Cao Hàn có chút không phục, chẳng nhẽ thiên phú của quân nhân Ngọc Đường lại cao đến thế? Nhân tài lại nhiều như thế? Cũng không phải. Hàn Sơn Hà thản nhiên nói, Ngọc Đường cường đại, phần lớn nguyên nhân là do địa thế. Từ khi Ngọc Đường kiến quốc đến nay, đế đô tọa lạc tại Thiên Đường thành này. Toàn bộ cương vực Vân Dương, chính đã chiếm nửa cái khu vực trung tâm đại lục. Mặt cường đại nhất của Ngọc Đường, cũng là bởi vì nói. Bảy mặt thủ địch. Hàn Sơn Hà thở dài một hơi thật sâu, tướng quân Ngọc Đường, cơ hồ mỗi năm đều trong tình trạng chiến tranh. Tùy tiện một vị tướng đều là người quen thuộc chiến trường, là chiến tướng thân kinh bách chiến. Cái gọi là thân kinh bách chiến, chính thực là thân kinh bách chiến, mà tứ đại đế quốc Đông Huyền, Đại Nguyên, Thiên Tứ, Tử U chúng ta, ngoại trừ một vài tướng quân nổi bật ra, nhưng người khác cũng chỉ là tô điểm cho đẹp, hoặc chính là tự tân bốc nhau lên. Ngoại trừ tướng lĩnh Ngọc Đường, rất ít tướng lãnh quốc gia khác dám nói mình thân kinh bách chiến, trên thực tế, số tướng linh có thể chiến đấu trên trăm trận cũng không qua 30 người. Nhưng mà tướng quân Ngọc Đường, mỗi người đều là chiến tướng chân chính trải qua hàng trăm trận chiến. Thậm chí, mấy trăm trận chiến. Bọn hắn không ngừng dung sinh mệnh chiến đấu, mỗi người đều dùng cả đời để chiến đấu, khác biệt trong đó, các ngươi hiểu không? Chiến tranh mà chúng ta đối mặt, nhìn chung đều là đối chiến với một thế lực khác. Nhưng quân nhân Ngọc Đường nhà người ta, bọn hắn đánh phía đông, lại đánh phía nam, lại đánh phía tây, đánh phía bắc, thậm chí còn muốn đánh đông bắc, tây nam, bởi, mặc kệ là bọn hắn có đánh chúng ta hay không, chúng ta đều sẽ đi đánh bọn hắn. Đây là một tuần hoàn vĩnh cửu, bất kỳ phương nào đều không thể lựa chọn khác. Cứ như vậy, chiến tướng có thể trải qua trăm trận mà còn sống, lại há có thể không đáng sợ. Hết lần này tới lần khác, bất kỳ một quốc gia nào trên đại lục muốn khai cương khoách thổ, đều không thể vòng qua được Ngọc Đường. Hàn Sơn Hà nói liên tục một hồi, lúc này đã có chút trời rã mệt mỏi, thở dài một tiếng, cho nên, sự cường đại của Ngọc Đường được cả thiên hạ công nhận. Hoặc nói, không thể không công nhận, không thể không công nhận. Ta đã già, mặc dù có thể nỗ lực duy trì, cũng không thể cầm cự được thêm mấy năm. Đông Huyền sớm muộn cũng phải nhờ các ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngày sau, trên chiến trường mà đối mặt tướng lĩnh Ngọc Đường, dù là nổi tiếng hay không nổi tiếng, ngàn vạn lần không thể phớt lờ. Nếu là Ngọc Đường tiếp tục bất diệt, như vậy, thiên hạ này, tương lai chính là của Ngọc Đường. Trừ phi Ngọc Đường hủy diệt, quốc gia khác mới có thể nhân cơ hội loạn thế mà tranh hùng. Kỳ thực, đó cũng là nguyên nhân khiến cho giữa tứ quốc chúng ta rất ít có chiến tranh, nhưng lại đều xuất binh hướng Ngọc Đường. Hàn Sơn Hà nhẹ nhàng nói, Ngọc Đường, thiên hạ chi địch. Thiên hạ đều sợ nó. Nhìn đi, nhìn quân nhân trên tường thành lúc này. Hàn Sơn Hà dương mắt lên nhìn. Ba người chiến ca theo ánh mắt của Hàn Sơn Hà mà nhìn tới. Phóng tác, Sonevito, tai nghe chào mừng đến với kênh audio Thế Giới Truyện. Địa cầu thể hiện châu Âu châu Phi. Sách tại đây, bạn sẽ được đắm chìm trong thế giới của những câu chuyện đầy màu sắc và cảm xúc. Từ những truyện cổ tích xưa, truyện ma trùng rợn, truyện kiếm hiệp oai hùng, đến những truyện tình yêu lãng mạn, tất cả đều có mặt tại kênh của chúng tôi. Mikuyo với giọng đọc truyền cảm và cuốn hút. Chúng tôi mang đến cho bạn những phút giây thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi. Hãy để chúng tôi kể bạn nghe những câu chuyện đầy hấp dẫn và bất ngờ. Lấp lánh đừng quên nhấn nút đăng ký chuông và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ câu chuyện thú vị nào. Khi hộp thư đến chia sẻ kênh với bạn bè và gia đình để cùng nhau trải nghiệm những giây phút tuyệt vời bên những câu chuyện thú vị nhé.